Nạ tạ lì cười, nói ra. Hán, đây là mới nhất một kỳ tỷ lệ đặt cược. Thế à, ta xem một chút. Lý Hán nhận lấy, dự định nhìn xem chính mình tỷ lệ đặt cược cùng Du Du tỷ lệ đặt cược. Vẹn đỏ ra tỷ lệ đặt cược cũng không tệ lắm, xếp hạng thứ 30. Nạ tạ lì cười nói. 30 vị trí đầu, là thật không tệ. Lý Hán, gật gật đầu. 20 người đứng đầu đều là hạt giống, đáng tiếc, chưa tiến vào hạt giống tuyển thủ. Du Du tiến vào trận chung kết tỷ lệ đặt cược, là một bồi 2 năm. Tính toán ra, xem như là không tệ, đại hội rất tán thành Du Du thực lực, cho tới, không ít truyền thông dự định ngày mai, coi đây là điểm, làm một ít đưa tin. Ồ, của ta đâu này? Lý Hán, nói thầm, 50 vị trí đầu tiến vào không có chính mình. Hán, ta kiến nghị ngươi từ dưới đi lên xem. Nạ tạ lì che miệng cười. Không sai, không sai, Hán, có lẽ có kinh hỉ nha. Lưu Tiêu Tiêu, không nhịn được xoay người, nở nụ cười. Lý Hán thầm nói, chẳng lẽ mình còn có thể đếm ngược không được, ai ngờ vừa nhìn. A, đếm ngược 15. Ha ha ha, Hán, ngươi tiến vào trận chung kết tỷ lệ đặt cược, nhưng là đạt đến một bồi 60. Nạ tạ lì cười nói, vốn là ta cũng không nhịn được muốn mua rồi. Là ta nhắc nhở nạ tạ lì, mua cả rồ cùng nữ hoàng, những này ổn định. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Ổn định. Lý Hán liếc mắt. Đúng vậy a, chỉ là nữ hoàng cùng cả rồ tỷ lệ đặt cược, hầu như không có lợi nhuận. Nạ tạ lì, bất đắc dĩ nói ra. Đó là dĩ nhiên, phải biết bất kể là nữ hoàng vẫn là cả rồ, ngoại trừ cá biệt niên đại phát huy thất thường cùng tài liệu vấn đề, hầu như hàng năm đều là trước 10. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Hạt giống tuyển thủ càng nhiều hơn chính là đè lên quán quân tỷ lệ đặt cược. Này ngược lại là, không phải vậy ai cũng mua nữ hoàng cùng cạ rổ rồi. Nạ tạ lì mua, 1.000 USD, nhưng cho dù nữ hoàng hoặc là cạ rổ tiến vào trận chung kết, nạ tạ lì thu được tiền không sẽ vượt qua 50 USD, thậm chí ít hơn. Này khiến rất nhiều, lựa chọn, một ít tỷ lệ đặt cược hơi chút lớp 10 dưới, đại mạc những này rất có thực lực, có chút danh tiếng tuyển thủ, tiến vào trận chung kết hy vọng không nhỏ, nhưng không xác định tuyển thủ. Về phần Lý Hán lệnh như vậy môn, hầu như không có ai sẽ đi quan tâm, tỷ lệ đặt cược một bồi 100 cũng không có ai hồi ép, so sánh thịt nướng thi đấu, là 4 hạng, còn có một ít nhỏ thi đấu, hạng mục tương đối nhiều. Phát huy thất thường khả năng không lớn, phải biết, một loại thịt nướng gặp sự cố, còn có mấy loại khác, cao thủ, cho dù một hạng gặp sự cố, vẫn là có thể từ còn lại mấy hạng đặt được, tổng điểm sẽ không quá thấp. Đại Mạc tỷ lệ đặt cược so với vẹn đỏ dạ còn cao hơn một ít. Đại Mạc nhưng là thực lực tuyển thủ. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta đi tra xét một ít tư liệu, Đại Mạc năm nay đi vào trận chung kết khả năng rất lớn. Khó trách. Lý Hán, thầm nói, bất quá, những người này, nhãn quang vẫn đúng là không ra sao, của ta cái này tỷ lệ đặt cược quá kém điểm đi. Ta thật kém như vậy sao? Lý Hán thầm nói, ha ha. Nạ tạ lì cười đối với Lưu Tiêu Tiêu nói ra, ta vẫn là lần đầu tiên thấy Hán, bộ dáng này đây này. A a. Nạ tạ lì nói xong không sai. Linh Na cười, đi tới lại đây. Nếm thử vẹn đỏ dạ tân tắc điểm tâm. Vẹn đỏ dạ làm mới điểm tâm, ta còn là quên đi. Lưu Tiêu Tiêu vội vã xua tay. Du Du gần nhất, bởi vì không đi ra ngoài bán chút tâm, bắt đầu nghiên cứu hắn điểm tâm đến, vốn là làm một cái bánh cùng điểm điểm khuyên, hoặc là kem, những mùi này đều cũng không tệ lắm. Cũng không biết, từ lúc nào, tiểu gia hỏa bắt đầu chơi đổi mới, làm đi ra từng cái cổ quái kỳ lạ điểm tâm, mùi vị. Là lạ, cho dù tài liệu cho dù tốt, thêm thượng không gian nước suối, điểm ấy hắc ám điểm tâm, không có mấy người nguyện ý ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán ngắt một cái đưa vào trong miệng. Thật sự, các ngươi thử xem. Không nên. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, đừng nhớ chúng ta bị ngươi lừa. Không sai, vừa vặn, chúng ta cười nhạo ngươi, nói không chắc ngươi định dùng điểm tâm trả thù chúng ta đây. Nạ tạ lì, cười xua tay. Lại nói, ta cũng không đói bụng. Cái kia được rồi, vốn là ăn rất ngon, các ngươi không ăn, ta nhưng ăn hết. Lý Hán cười, bưng lên đĩa. Lưu Tiêu Tiêu thấy Lý Hán ăn vui vẻ, nhỏ giọng hỏi. Thật ăn ngon như vậy. Ngươi có thể thử xem a. Lý Hán cười nói. Tiêu Tiêu đừng mắc lửa. Nạ tạ lì, vẫn là chưa tin. Linh Na, đứng ở bên cạnh cười nhìn, không nói lời nào, về phần điểm tâm mùi vị làm sao. Nạ tạ lì cũng hiếu kỳ, nhìn xem Linh Na biểu lộ nhìn không ra cái gì đến. Ta liền nếm một khối nhỏ. Lưu Tiêu Tiêu bóp qua một khối nhỏ, bỏ vào trong miệng, phát ra tiếng ô ô. Như thế nào, mùi vị? Nạ tạ lì, hiếu kỳ hỏi. Ừ Lưu Tiêu Tiêu, chớp chớp con mắt, gật gật đầu. Nạ tạ lì nở nụ cười. Ta liền biết, có vấn đề. Hán, các ngươi đừng giả bộ. Nạ tạ lì cười hì hì, nói ra. Giả trang cái gì? An tạ, nhỏ giọng hỏi. Điểm tâm còn có A, ta ăn nữa hai khối. An tạ, cái điểm này tâm thật có thể ăn. Nạ tạ lì, một mặt kinh dị nhìn xem an tạ, đưa trong miệng, biểu lộ thập phần khoái trá dáng vẻ. Ăn thật ngon A. An tạ, nói ra. Là ta gần nhất ăn tốt nhất điểm tâm rồi. Các ngươi không nếm thử. An ta nghi hoặc nhìn xem nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu. Ha ha ha. Lưu Tiêu Tiêu, đột nhiên cười to. Ngươi. Nạ tạ lì, làm sao không biết, Lưu Tiêu Tiêu cố ý trêu chọc của nàng. Nạ tạ lì, ta và ngươi chỉ đùa một chút. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Ngươi mau nếm thử, mùi vị thật sự rất tốt. Nạ tạ lì hừ một tiếng. Buổi chiều ta nhưng không có thời gian cùng ngươi ra ngoài đi dạo. A, ngươi không phải là xế chiều đi lại mua điểm vẹn đỏ ra tiến trận chung kết. Lưu Tiêu Tiêu, không nghĩ tới, nạ tạ lì đùa nghịch khởi tiểu hài tử tính khí. Đúng vậy. Nạ tạ lì nói ra. Được rồi, buổi chiều cùng đi. Nói xong, ngắt một khối điểm tâm, bỏ vào trong miệng. Có cỗ hoa quả mùi thơm ngát vị, nhưng không giống lắm, làm kỳ lạ, bất quá vẫn đúng là ăn thật ngon. Vẹn đỏ dạ làm. Du du tiểu nhân, một mặt tiểu đắc ý. Phải biết, vẹn đỏ dạ kỳ quái điểm tâm, nhưng là thất bại không ít lần, cho tới, nghe được du du mới làm điểm tâm, từng cái dường như gặp phải hồng thủy manh thú bình thường. Dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ lợi hại nhất. Nạ tạ lì cười điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Vẹn đỏ dạ, ngươi cảm thấy ngươi thịt nướng thi đấu có thể đi vào trận chung kết sao? Vẹn đỏ dạ muốn được quán quân. Tiểu nhân, nắm quả đấm nhỏ, nói ra. Rất có lòng tin a. Nạ tạ lì cho Lưu Tiêu Tiêu đánh ánh mắt. Lưu Tiêu Tiêu cười gật đầu, khoa tay ngón tay cái, nạ tạ lì một mặt đắc ý. Lý Hán nhìn xem hai người, cười cười, nghĩ thầm, Texas thịt nướng thi đấu ủy viên hội đám gia hỏa này, quá khinh thường chính mình, một bồi 60. Đi, hạn mức tối đa 1.000, chính mình chỉ cần thượng 1.000. Hán, buổi chiều ngươi đi không? Chính lúc Lý Hán, nghĩ tỷ lệ đặt cược chuyện, Lưu Tiêu Tiêu, tập hợp qua tới hỏi. Trong lúc nhất thời, Lý Hán không phản ứng lại. A, làm sao vậy? Hán, ngươi thất thần. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Xong đời, ta vốn đang dự định mua Hán tiến trận chung kết, 500 USD đây, hiện tại ta còn thực sự không dám mua rồi. Tại sao? Những này Linh Na cùng An Tạ. Nổi hứng tò mò. Hán, này sẽ nói với chúng ta đều có thể thất thần, ai dám cam đoan, thịt nướng không đi thần. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nói rất có đạo lý. Nạ tạ lì cười nói. Hán, xem ra, lần này ta lại không thể mua ngươi rồi. Cái gì gọi là mua ta? Lý Hán dở khóc dở cười. Đừng tính toán điểm ấy, Hán, ngươi chính mình dự định mua ai vậy? Ta, các ngươi đã cũng không nhìn, ta đương nhiên mua chính mình rồi. Lý Hán, từ tốn nói. Chương 2250, sỏ đưa tiền bảo hộ. Chương 2272, sỏ đưa tiền bảo hộ. Sỏ, chúng ta thật sự muốn qua đi sao? Bạt Địch có chút nghi hoặc, sỏ, làm sao vậy, cái kia tên tiểu quỷ, không phải tham gia thịt nướng sỏ tại nhà. Ta còn là đi xác nhận một chút. Sỏ, nói ra, cái kia tên tiểu quỷ giống như ưu linh, ta cũng không biết, lúc nào, tên tiểu quỷ này liền sẽ tìm được chúng ta. Được rồi. Bạt Địch cũng cảm thấy, sỏ. Nói không sai. Nhóm người mình vừa mới đến Las, này biên tiểu quỷ liền theo lại đây, việc này, thấy thế nào đều lộ ra mơ hồ sức lực. Người nhưng thật không ít. Thịt nướng thi đấu, tuy rằng vẫn không có chính thức bắt đầu, cũng không ít tuyển thủ dự thi cùng tự do thịt nướng người đang biểu diễn thịt nướng tài nghệ rồi. Du khách đại báo có lộc ăn, thịt nướng đấu trường bốn phía, không ít tiểu thương, các loại xe con, còn có nhi đồng thiên đường các loại, hấp dẫn đông đảo bản địa cùng du khách ngoại địa. Thật là thơm. Đến một hồi. Bạt Địch, không nhịn được muốn một đại thịt nướng hamburger. So, có muốn hay không tới một khối? Bạt Địch, cầm mang theo một khối sắp tới một tờ O-U-N-G thịt nướng hamburger, miệng lớn cắn xuống. Thật là đẹp vị. Không. So, chung quanh nhìn xem. Có phát hiện hay không cái kia tên tiểu quỷ? Chú mập thúc. So, run run một cái, bên này vừa định tìm được tiểu nhân, tiểu gia hỏa liền xuất hiện ở trước mặt mình. Thật là các ngươi. Lưu Tiêu Tiêu cùng nạ tạ lì. Thập phần bất ngờ. So. Lý Hán tràn đầy nghi hoặc. So nhìn xem du du mấy cái tiểu nhân cùng Lý Hán đám người, khỏe miệng co quắp rút. Buổi chiều tốt. Chú mập thúc, ngươi tới đảo bảo bối sao. Du du, trước mắt to, tràn đầy tiểu ánh mắt mong đợi, nhìn so, run run một cái. A a. So, nét miệng cười cười. So, Washington chuyện, thực sự là thật không tiện, tiểu gia hỏa hồ đồ. Lý Hán thấy so, thấy tiểu nhân, tựa hồ có điểm không đúng. Không sao, vẹn đỏ dạ thật đáng yêu. So, nói thầm trong lòng, tên tiểu quỷ này, thật sự tìm được chính mình rồi. May là, chính mình chủ động lại đây, không phải vậy, so nghĩ, tên tiểu tử này, nói không chắc biết cái gì đồng phương vũ thuật, bằng không, mình ở Washington, tại sao, một nhà đều không bắt được rồi. Tới Đà Lạt, lập tức vận may không ngừng, nghĩ, so, nhìn xem tiểu nhân, nhiều hơn một điểm kiên kỵ. Chú Mập Thúc, các ngươi đều đến xem vẹn đỏ dạ thi đấu sao. Du Du, tiến đến sò bên người. Thi đấu đều phải 2 ngày nữa đây này. A, cái này, đúng đấy. Sò, trong lòng tự nhủ, ta chỉ là muốn xác nhận một chút, ngươi có phải hay không đến tham gia thi đấu, tốt an tâm trở lại đảo bảo đây này. Không nghĩ tới, lại bị gặp phải, lần này, sò, trong lòng cần phải đả cổ. Không chỉ sò, bắt địch trận tròn mắt, cái này thật trùng hợp, mình và sò vừa vặn đến không bao lâu, bên này thịt nướng hẻm bật vẫn không có vào bụng, liền bị tiểu nhân cho tìm tới. Bạt địch đều có điểm hoài nghi, cái này tiểu nhân, phải hay không hội chút gì, lẽ nào thật sự là Đông Phương Vu thuật nha. Quá tốt rồi. Vẹn đỏ dạ vỗ tay nhỏ. Nhất định phải xem nha. Cái kia là đương nhiên. So, nói thầm trong lòng, ngàn vạn chớ cho mình dưới vu thuật ta. Hi hi, vẹn đỏ dạ đều hôm nay tới mua vé sổ số. Du du tiểu nhân, thấy sỏ đều đồng ý, làm là cao hứng, nói cho sỏ. Dưới mình buổi trưa tới làm cái gì? Vẽ sổ số. So, nói thầm. Là tuyển thủ tỷ lệ đặt cược. Bạt địch nhỏ giọng hỏi. Ừ. Vừa nói, vừa đi, không bao lâu đi tới bán ra vẽ sổ số địa phương. Chú Mập Thúc, ngươi đều không mua sao? Du du tiểu nhân, nghiêng đầu nhỏ nhìn xem so. A, mua. So, đột nhiên run run một cái. Chỉ là bỏ tiền, so mới phát hiện, chính mình mang đến tiền mặt chỉ có không tới 300 USD. Bạt địch lập tức mang theo tiền đưa cho sỏ, hai người tập hợp 400 USD, mua vẹn đỏ dạ được quán quân. Bán vẽ sổ số nữ nhân, sững sờ nhìn xem sỏ. Tiên sinh, ngươi nhất định phải mua sao? Không sai, đúng, ta muốn mua vẹn đỏ dạ. Sỏ, trong lòng nói xong. Chỉ phải cái này tiểu quỷ có thể buông tha chính mình, 400 USD, không coi vào đâu. Phải biết, hai ngày nay đã lạc, sỏ một ngày đào lấy bảo, kiếm vượt qua 5.000 USD. Hôm nay cho tới chưa đã vượt qua 5.000 USD, nghĩ đến trở lại, còn có thể đào lấy một ít bảo vật. Tốt, tiên sinh xin chờ một chút. 400 USD mua vẹn đỏ ra được quán quân, tỷ lệ đặt cược dĩ nhiên vượt qua một buổi 45. 400 USD, tính được, nếu như vẹn đỏ ra đoạt được quán quân, nhưng chính là 18.000 USD, đương nhiên sỏ cùng bắt điểm đều không có nghĩ, vẹn đỏ ra hội đoạt giải quán quân. Gia hỏa này, thật đúng là dám mua a. Nạ Tạ Lý nhìn xem. Sỏ cầm vẹn đỏ ra đoạt giải quán quân vẽ sổ số, hơi kinh ngạc. Đúng vậy a, gia hỏa này, không phải rất không thích vẹn đỏ ra đấy sao? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Lẽ nào hắn biết vẹn đỏ ra thịt nướng rất lợi hại? Cái này cũng không giống a. Nạ Tạ Lì thầm nói. Ta xem, hắn nhìn thấy vẹn đỏ ra một bộ thấy quỷ bộ dáng. Có muốn hay không, chúng ta cũng mua chút. Nói ra, vẹn đỏ ra thật có thể đoạt giải quán quân đây. Vẹn đỏ ra nướng thịt nướng mùi vị, ăn ngon làm. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, là ta ăn qua ăn ngon nhất thịt nướng. Vẹn đỏ dạ thịt nướng phải không sai, mà dù sao còn nhỏ, ta nghe nói, giới này thi đấu nhưng là có không ít lợi hại thịt nướng đại sư, mùi vị đều rất tuyệt. Nạ Tạ Ly, có phần không xác định. Nếu không, mua vẹn đỏ dạ tiến trận chung kết ta. Vậy cũng được. Sò cùng bắt đỉnh, cũng không biết, sau lưng hai cô gái, quan tâm chính mình, lúc này sò, cầm vẽ sổ số tựa hồ cố ý cho Du Du nhìn thấy. Du Du tiểu nhân, thấy rất vui vẻ, sỏ cùng bạt địa liếc mắt nhìn nhau, lộ ra ý cười. Thằng đến rời đi, Lý Hán đều không náo rõ ràng, sỏ đây là đâu vừa ra. Chuyện gì thế này, ta làm sao cảm thấy sỏ rất sợ vẹn đỏ dạ a? Ta cũng như thế cảm thấy. Linh Na nhìn xem Du Du tiểu nhân. Du Du này sẽ số dương trong tay vẽ sổ số, trong miệng nhỏ giọng thầm thì cái gì, cười hết mắt, nhất định là chuyện tốt. Hán. Ngươi nói vừa vặn sọ phải hay không có chút hướng về vẹn đỏ dạ lấy lòng A. Đâu chỉ lấy lòng A. Lý Hán cười nói. Dĩ nhiên tiêu hết tiền trên người mua vẹn đỏ dạ đoạt giải quán quân, này đều có điểm lịnh nọt rồi. Này ngược lại là, đoạt giải quán quân, tỷ lệ đặt cược cao như vậy, có thể thấy được độ khó, người bình thường cũng không dám mua, ta nhìn bọn họ vừa vặn mắt đều không nháy một cái, tỷ lệ đặt cược xem không có xem đều không nhất định. Linh Na nói ra. Vừa nói như thế, Lý Hán cùng bên cạnh Jennifer. Cùng nhau nhìn xem Du Du tiểu nhân. Chuyện gì thế này? Ai biết được? Lý Hán cười khổ, thật là chuyện lạ rồi. Sò cùng bắt đi trở về đào móc khu, một mực thật lo lắng, có thể theo từng cái bảo vật đào lấy đi ra, một buổi trưa số ít 53.000 USD. Thực sự là mua đúng rồi a. A a, không sai, 400 USD, quá đáng giá. Sò, tiện tay đem vé sổ số đưa cho nhi tử, hắn cũng không hy vọng sẽ thắng tiền, tiện tay ném xuống bình thường. 400 USD. Con trai của sò thấy, đổi coi một cái, nếu như thắng, nhưng là 18.000 USD thượng đế phù hộ. Người có thể thắng được đến. Nói xong, vẽ sổ số để tốt, tiếp tục công việc. Đương nhiên, hắn không phải là không có làm, thắng được thi đấu, đạt được 18.000 USD mộng đẹp. Một bên khác, thi đấu đi ghi danh, Texas thịt nướng nữ hoàng danh xưng thịt nướng thiên tài, xuất hiện, làm nổ, toàn bộ hội trường. Quá không thể tưởng tượng nổi. Này sánh được đã lặt những kia thể dục minh tinh đi. Thực sự là a. Nạ tạ lì đám người đứng ở đoàn người mặt sau. Vẹn đỏ dạ đều phải đánh bại người. Du du tiểu nhân, ngồi ở ba ba trên bả vai, vung vẩy quả đấm nhỏ, nói ra. A a, vậy mới tốt chứ, A-di ủng hộ ngươi. Linh Na cười nói. Không thể thiếu, đưa tới một ít Đà Lạt, bản địa nữ hoàng chịu đựng khinh thường. Tiểu nhân cũng mặc kệ, du du đều là lợi hại nhất, ai cũng yếu đánh bại. Chương 2251, song diện nữ hoàng cả xa dìn. Chương 2273, song diện nữ hoàng cả xa dìn. Nha, mau nhìn, cả xa dìn đến rồi. Thật có chút khí thế a. Nạ tạ lì bĩu môi, y lì phục này, mình bình thường mặc, chơi xe máy thời điểm, nạ tạ lì cũng là nữ vương, đương nhiên, cái này nữ vương chỉ có thể ở trên đường đua vui đùa một chút. Một thân áo da màu đen bó sát người, da dặn tóc ngắn, không tính đẹp đẽ, bất quá vóc người đầy đủ tốt. Cả xà dìn, cả xà dìn. Làm cả xà dìn, đi tới lôi vào, cả xà dìn thịt nướng phân nhóm, lớn tiếng hô. Nữ hoàng quả nhiên nữ hoàng a, đủ khốc. Cả xà dìn. Quay đầu lại nhìn mọi người một cái, đưa lên thư mời, xoay người rời đi. Cả xà dìn. Trở về xe, trợ thủ đưa cho cả xà dìn, một phần tuyển thủ danh sách. Này là năm nay nhiệt môn tuyển thủ danh sách. Ngoại trừ cà rồ, bản, đạ vờ ở ngoài, bờ biển đông đạ vờ, còn có toàn mỹ thịt nướng thi đấu Á quân tàu cũng tham gia lần này Texas thi đấu. Cả xà dìn, nghe được tàu khẽ tàu mày, toàn mỹ thịt nướng thi đấu, cả xà dìn tuy rằng lấy sau cùng dưới quán quân. Có thể so với tao ưu thế thật sự không đại. Còn có những người khác sao? Người mới tích phân 3 vị trí đầu, đến từ Los Angeles Taylor, bộ tờn gì tất, Miami đường. Trợ thủ nói ra. Cả xạ dìn gật gật đầu. Ngoài ra còn có đáng giá chú ý tuyển thủ sao? Ta, gần nhất 2 ngày, truyền thông đưa tin có cái minh tinh thịt nướng sư. Trợ thủ khinh cười nói. Bất quá, cả xạ dìn, ngươi không cần lo lắng, đây chỉ là không tới 5 tuổi hải tử, truyền thông càng nhiều là lang xê. Hấp dẫn nhãn cầu. 5 tuổi không tới hài tử. Cả xà dìn, cao mày. Texas thịt nướng ủy viên hội đang làm gì? Rõ ràng cả xà dìn có chút không vui, trợ thủ vội vàng nói. Cả xà dìn, những người này, vì hấp dẫn nhãn cầu, thật là không quan tâm rồi. Phải biết, ngươi mới thật sự là thiên tài thịt nướng sư. Được rồi, ta mệt mỏi. Nói xong, cả xà dìn nhắm mắt lại, nghỉ ngơi. Thật đúng là đi, nữ hoàng này vẫn đúng là đủ uy phong. Nạ tạ ly, bĩu môi, đối với cả xà dìn, không bao nhiêu hảo cảm. Vẹn đỏ dạ. Ta ủng hộ ngươi, đánh bại cái này cả xà dìn. Liều tiêu tiêu. Ừm. Du du phình phình miệng nhỏ, cái này đại tỷ tỷ đều không có cả rổ ra ra tốt. A a, đi thôi. Lý Hán, cười nói. Một hồi Edith tay thúc thúc lại đây, cho chúng ta đưa hắt chư thịt. Texas thịt nướng thi đấu, là 3 đại thi đấu bên trong duy nhất có thể toàn bộ dùng của mình tự mang thịt. Quá tốt rồi, nạ tạ ly, ta đã nói với ngươi, cái này hát chư vị thịt đạo nhưng là cực kỳ giỏi. Lưu tiêu tiêu nghĩ thịt nướng mỹ vị, miệng không khỏi xoạch một cái. Muốn ăn, buổi tối nướng một ít. Lý Hán, cười nói. Đi thôi. Vẽ sổ số mua, mọi người chạy về đi. Ezit, lần này lại đây, không chỉ đưa thịt heo, còn có thịt gà, thịt dê, đương nhiên không thể thiếu hạ thịt bò. Ezit, nông trường gần nhất còn tốt đó chứ. Tới trang viên, Ezit. Ngồi xuống, Lý Hán rót chén cà phê đưa cho Ezit ngồi xuống hỏi. Ezit tiếp nhận cà phê, nói tới nông trường, đầy mặt hưng phấn, có nuôi súc vật mọc tốt ngoài dự đoán. Ezit, vì thế, nhiều lần cho Lý Hán gọi điện thoại, lần này qua đến còn mang đến bức ảnh cùng có nuôi súc vật. Lớn lên thật không tệ. Lý Hán nhìn xem con mối họa hại sườn núi, lúc này tràn đầy xanh mượt có nuôi súc vật, tâm tình thập phần không sai. Ezit thúc thúc, con mối ổ ổ đều đào hết sao. Du du, tiểu nhân, chạy tới. Đưa hoa quả và các món nguội, để tốt đĩa trái cây, tựa ở Lý Hán trên đùi, nghiêng đầu nhỏ hỏi. Đúng, con mối ổ đều bị thanh lý đi. Ezit nói ra, chỉ có hắc chư dưỡng thực trường khối này còn có chút con mối ổ. Ezit nói ra, hắc chư sân nuôi heo, dựa vào loài nấm, hiện tại không chỉ dần dần có lãi, lợi nhuận thập phần khả quan. Hạ hắc chư, bây giờ đang ở San Antonio cũng coi như có chút danh tiếng, ham muốn thịt nướng người, đều yêu thích mua sắm hạ dã chư, mùi vị rất tốt. Lý Hán bưng cà phê, nhấp một ngụm, cười nghe Ezit nói, rất ít sen mồm, gặp phải một ít quan tâm việc, nói hơn hai câu. Du Du tiểu nhân đứng ở ba ba bên cạnh, IBA, thỉnh thoảng cho Ezit tăng thêm cà phê. Đưa đi Ezit, Lý Hán bắt đầu bận việc lên, điều chế nước tương, phải biết lần này nhưng là có hơn trăm người đã là người, lấy tư cách đại chúng bình ủy, những người này khẩu vị ham muốn đặc biệt thích, so sánh phương Bắc mòn tạ nạ vẫn là rất lớn khác biệt. Điều chế nước tương trước đó, Lý Hán cùng Du Du còn có chuyện muốn làm. Ra ngoài ăn thịt nướng. Làm, Lý Hán cùng nạ tạ ly, lưu tiêu tiêu đám người, nói ra bản thân buổi chiều dự định, mấy người, toàn bộ vượng hồ. Hán, ngươi xác định, đi bên ngoài ăn thịt nướng. Hán, ngươi cũng quá lười, không muốn thịt nướng liền nói a, nhiều nhất buổi tối chúng ta ăn những khác. Lưu tiêu tiêu, nhỏ giọng thầm thì nói. Hừ, mới không phải như vậy đây này. Du Du phình phình miệng nhỏ nói ra. Nạ tạ lì tỉ tỉ và tiểu tiểu tỉ tỉ cái gì cũng không hiểu. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì, lẽ nào, ra ngoài ăn thịt nướng, chả có điểm đặc biệt gì đó không được. Lưu tiêu tiêu, nhìn xem tức giận tiểu nhân, có chút không xác định. Hán, ngươi không phải là muốn thăm dò đạ lạt người khẩu vị chứ? Án tả nghĩ đến cái gì hỏi? Thật sự. Lưu tiêu tiêu nhìn xem, Lý Hán tiêu tiếu. Ừ du du tiểu nhân, điểm một chút đầu nhỏ. Án tả A-di đều thông minh nhất rồi. Thật sao? Linh Na cười sờ sờ du du khuôn mặt nhỏ. Du du chấp chấp con mắt nhìn xem Linh Na, quay đầu lại xem mụ mụ. Mụ mụ tối thông minh nhất rồi. Jennifer cho du du chọc cười, Linh Na cùng án tả. Mấy người cũng nở nụ cười. Tên tiểu quỷ này đầu. Nạ tạ lì, tiếu tiếu. Hán, đi thôi. Đi. Đi ăn thịt nướng a. Nạ tạ lì, nói ra. Lần này, miễn phí thịt nướng, ta nhưng sẽ không bỏ qua. Đúng vậy, Hán, lần này ngươi cần phải mời khách ra. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Bất quá, ngươi yên tâm, tuyệt đối không muốn ngươi trắng mời, ta sẽ đem ta ăn xong cảm thụ, toàn bộ nói cho ngươi biết. Vậy ta cảm ơn các ngươi a. Lý Hán không nói gì, đầu lưỡi mình, cũng không phải là trừng cho đẹp, còn cần các ngươi nói xong. Không cần khách khí, mọi người là quan hệ như thế nào, hỗ trợ là cần phải. Lưu tiêu tiêu, một bộ anh em tốt, không nói. Lý Hán thật có chút dở khóc dở cười. Vậy được, đi thôi. Lý Hán cùng quản gia nói một tiếng, chuẩn bị xe. Ta hỏi thăm một chút, ăn thịt nướng, đặc biệt là tránh tông đạ lạt thịt nướng, muốn đi con phố nhỏ. Bạch Nham Hồ, bên này có mấy nhà không sai cửa hàng thịt nướng. Không còn chưa đủ gần địa khí. Lý Hán nói ra. Gần địa khí. Không sai. Lý Hán cười nói. Đại chúng bình ủy đều là từ cư dân bình thường rút ra, hết thể khẩu vị bình dân hóa. Ồ, mau nhìn, người phụ nữ kia phải hay không hôm nay chúng ta thấy cái kia thịt nướng nữ hoàng à. Xe ngừng lại xuống, Lý Hán đoàn người dọc theo phố cũ nói, đi tới, bên cạnh là một ít tiểu hình cửa hàng thịt nướng cùng cửa hàng thức ăn nhanh. Cạ xa dìn. Lý Hán, ngẩng đầu nhìn lên. Lẽ nào thật sự là cái kia được xưng thịt nướng nữ hoàng cạ xà dìn? Bóng lưng quá giống, Du Du tiểu nhân, như một làn khói chạy đi qua. Hoa, thật sự. Du Du chớp mắt to. Đại tỷ tỷ, ngươi đều đến ăn thịt nướng sao? Cạ xà dìn hơi nghi hoặc một chút, trước mắt tiểu quỷ, chẳng lẽ là kiếm khách? Không đúng, tiểu gia hỏa làm sao khá quen. Ngươi biết ta. Cạ xà dìn có chút kỳ quái. Ừ Du Du dùng sức gật đầu. Tỷ tỷ biết nướng thịt. Cạ xà dìn gật gật đầu. Không sai. Có cơ hội mời ngươi ăn. Ừ, tỷ tỷ không nên quên mất nha. Du Du, cười hì hì, nói ra. Không đúng vậy, làm sao cái này cả xạ dịn như thế ôn hòa. Lưu tiêu tiêu, nói ra. Này nhưng cùng buổi sáng thấy cái kia nữ hoàng không giống nhau lắm a. Chương 2252, thịt nướng giải thi đấu trước đài thanh tú. Chương 2274, thịt nướng giải thi đấu trước đài thanh tú. Cả xạ dịn cười làm mê người, nói chuyện tràn đầy ôn nhuyễn. Mang tennis mũ, nhìn lên cùng buổi sáng, hoàn toàn như hai người khác nhau, nếu không phải quần áo cùng tướng mạo, Lý Hán vẫn đúng là không xác định trước mắt chỉ là có chút lạnh băng thịt nướng nữ hoàng cả xà dìn. A-di gặp lại. Du Du vung vẩy tiểu nhân cùng cả xà dìn, bị bì. Hán, ngươi nói người phải hay không giống như người mục đích. Lưu tiêu tiêu, tập hợp Lý Hán bên người, nhỏ giọng nói. A-a, điều này sao có thể, cả xà dìn nhưng là Texas người địa phương. Lý Hán, cười nói. Lại có thêm cả xạ dìn tham gia nhiều lần thịt nướng tiết, nhất định sẽ đã tới Đà Lạt. À, đúng vậy, ta làm sao quên mất. Lưu Tiêu Tiêu đập vỗ chán. Phải biết, nhiều như vậy Đà Lạt thịt nướng mê, cả xạ dìn không biết Đà Lạt thịt nướng phong vị, vẫn đúng là không còn gì để nói à. Đừng nói những người khác, chúng ta bắt đầu đi. Lý Hán, dự định một nhà thử xem. Một cửa tiệm điểm một ít phần, nửa canh giờ sau tại phòng cà phê hội hợp. Lý Hán an bài xong, bắt đầu, sau nửa giờ, mọi người trở về phòng cà phê. Nơi này tổng cộng có 15 phần thịt nướng, mỗi một phần đều bao quát nhiều ngược thịt, sườn dê, thịt gà cùng thịt heo. Lý Hán nói ra, hộp không lớn, phải biết, nhiều như vậy, cũng không ăn ngon rồi. Hán, làm sao bây giờ? Nữ sĩ, cho ta một chén nước trong được không? Lý Hán, đánh một thủ thế, gọi tới mập phụ nhân. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Nước trong. Hán, ngươi là dùng để xúc miệng sao? Lý Hán gật gật đầu. Cắt thành khối nhỏ, mọi người có thể nếm thử. Vẹn đỏ dạ đến cắt. Du Du tiểu nhân, vung vẩy tay nhỏ, nói ra. Chấm một chút. Lý Hán cùng Du Du, bắt đầu một phần phần ăn. Mùi vị cũng không tệ lắm. Nạ tạ lì nói ra. Là cũng không tệ lắm. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Lý Hán cùng Du Du, lông mày thỉnh thoảng nhăn lại, một mực ăn, tám phần. Lý Hán dừng lại, xúc miệng. Hán, còn dư lại không ăn. Không cần, ta hiện tại biết rồi Đà Lạt người khẩu vị. Lý Hán, cười, nói ra. So sánh con thư lạc cùng San Antonio, vẫn còn có chút khác nhau, bất quá không lớn. Du Du cũng biết. Tiểu nhân, tràn đầy tiểu đắc ý nói ra. Du Du chỉ ăn 6 phần nha. Dạ dạ dạ, ngươi lợi hại nhất. Hiện tại chúng ta có thể đi về. Bất quá, chúng ta phải xử lý tốt những này thịt nướng. Lý Hán, không muốn ăn những này thịt nướng. Thịt bò phẩm chất so với hạ thịt bò thấp hơn nhiều, phải biết, này nhưng đều là tiểu hình cửa hàng thịt nướng, cũng sẽ không sử dụng cùng yêu, thậm chí một ít cao cấp thịt bò đều rất ít thấy. Mùi vị càng nhiều đồ gia vị, đương nhiên, người bình thường ăn, không có gì, nhưng Lý Hán cùng vẽn đỏ dạ đầu lưỡi, đối với nguyên liệu nấu ăn nhưng là làm soi mói. Trở về trang viên, Lý Hán bắt đầu bận việc lên, điều chế nước tương, đồng thời, Du Du cùng bảo, Maria ba cái người, bắt đầu bận rộn, chế tác nước tương. Thi đấu cùng ngày, toàn bộ sân đấu, tụ tập vượt qua 3 vạn người, đa số đều là Đà Lạt người địa phương. Hoan nên Cà Rồ. Thi đấu tuyển thủ ra trận, Cà Rồ cái thứ nhất ra trận, Cà Rồ lấy tư cách Đà Lạt xuất thân tuyển thủ, người ủng hộ không thể so với nữ hoàng cả xạ gìn kém. Cà Rồ. Tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, những người ủng hộ, hưng phấn, phát ra từng trận tiếng kê ơ. Nha, người hái mộ nhưng thật không ý ta. Hán, ngươi trường nào thì lên đài. Ta. Thứ 56. Lý Hán, lấy ra tờ giấy. Vẹn đỏ dạ đâu này? Vẹn đỏ dạ đều thứ 15 cái. Du Du cười hì hì, giơ tờ giấy nhỏ. Vẹn đỏ dạ nhìn lên, so với ngươi được hoan nghênh A Hán. Nạ tạ lì cười nói. Lý Hán cười khổ lắc đầu một cái. Trên đài người thứ 2 tuyển thủ, thịt nướng nữ hoàng cạ xạ dìn mặt không hề cảm xúc, đi tới đài. Ta là thịt nướng nữ hoàng cạ xạ dìn. Nữ hoàng cạ xạ dìn. Cạ xạ dìn người ủng hộ, hưng phấn rít gào. Nữ nhân này, thật đúng là kỳ quái. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. A a, có kỳ quái hay không trước tiên không nói, vị này thật đúng là đủ phách lối. Nạ tạ ly, đối cả xạ dìn, tự xưng nữ hoàng làm là có chút khinh thường. Cả xạ dìn sau là đá vỡ, vị này thượng giới quán quân, một cái hơi mập lão nhân. Hoa, kẻ nụ kỳ ra ra. Du Du, trước mắt to kêu lên, mặc dù nhỏ ra hỏa không ăn kẻ nụ kỳ, bất quá đối với dâu bạc ra ra, tiểu người hay là biết. Đạ vợ cùng kẻ nủ kỳ mặt trên vị kia, thật sự 10 phần giống nhau, đạ vợ người ủng hộ tương đối yêu yên tính chút, khả nhân số lại một điểm không ít. Thật không nghĩ tới, ra như vậy người dĩ nhiên là thượng giới quan quân. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu nghe được người chủ trì giới thiệu, hết sức kinh ngạc. Về phần vì sao cái thứ 3 giới thiệu đạ vợ, điểm ấy đạ vợ cho đáp án, cả rồ cùng cả xạ dịn, đều là đạ vợ xem trọng hậu bối, lại có thêm hai người mình tinh hiệu ứng lớn hơn một chút, đạ vợ cùng thi đấu ủy viên hội nói một lần. Thật là có ý lao nhân. Lý Hán nhìn vẻ mặt nụ cười đạ vờ, cười cười. Tiếp lấy xuống, đã lặt một vị khác bản thổ tuyển thủ bản, tương đối cả rồ uống cả xạ dìn tiếng tâm yếu một ít, bất quá, không ái hội coi thường bản. Tao. Ồ, làm sao vậy? Lặng lẽ, tao, đi tới đài, nhìn xem mọi người dưới đài cười cười, tiếp nhận người chủ trì microphone. Ha, bọn tiểu nhị, ta đến rồi, vì quán quân mà tới. A. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu. Một mặt ngạc nhiên kêu lên. Vẹn đỏ dạ, người này giống như ngươi a. Du Du tiểu nhân phình phình miệng nhỏ, cái này thúc thúc đều thanh Du Du lời nói, Du Du nhất định đều phải đánh bại ngươi. Phách lối ra hỏa. Tên khốn kiếp này. Lan ra Đà Lạt. A, ha ha, vẹn đỏ ra một hồi ngươi đừng nói lung tung, ngươi xem cái này thúc thúc kết cục. Nạ tạ lì, vui vẻ. Cái này tao, nhìn lên làm không được hoan nghênh. Quá kiêu ngạo rồi. Không đúng, vào sân thời điểm, liền không có mấy người chống đỡ. Các ngươi không phải người địa phương chứ? Đúng vậy a, chúng ta là đến tham gia thi đấu tuyển thủ. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt ngạo kiều nói ra. Thực sự sao? Vị này đã lạt cư dân biết được Lưu Tiêu Tiêu đám người là tuyển thủ, vừa đưa ra sức lực, giới thiệu cả xạ dìn cùng tao ân đoán. Muốn nói, hai người đều là thịt nướng thiên tài, 20 trước đó đều từng thu được từng người châu quán quân, này quả không đơn giản. Tao, lần thứ nhất thấy cả xạ dìn, hay là quá mức ngạo mạn, dẫn đến hai người mặt sau mâu thuẫn, tao thậm chí thả ra lời, muốn thắng dưới Texas này đóa mang hoa hồng gai. Này khiến cao ngạo cả xạ dìn, thập phần tức giận, chỉ có hai người thi đấu. Đặc sắc trình độ tuyệt đối tăng lên mấy cấp độ. Tao, trở thành nhất không được Texas thịt nướng kẻ yêu thích hoan nghênh nhân vật. Chẳng trách vừa mới lên đài, yên tĩnh như vậy đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Không biết, hắn có biết hay không cả xạ dịn song diện tính cách? Hay là biết chưa? Lý Hán cười nói. Vẹn đỏ ra nên ngươi. Hoan nghênh chúng ta thần kỳ nhi đồng, thịt nướng thiên tài đến từ Thánh An địa nông trường vẹn đỏ ra. A, là cái kia 5 tuổi không lớn thiên tài thịt nướng. Không sai. Chính là nàng. Hoa nha, thật đúng là cái nhóc tỷ. Tiểu quỷ, về nhà bú sữa mẹ đi. Ha ha. Dưới đài tiếng cười, không ngừng, đối với Du Du tiểu quỷ đầu, mọi người đều đang tại thi đấu hiệp hội làm vật biểu tượng. Vẹn đỏ dạ đều rất lợi hại, muốn bắt quán quân. Tiểu nhân, phình phình miệng nhỏ, nói ra. Ha ha ha. So sánh tao, Du Du phồng lên miệng nhỏ, nói xong, nam quán quân, hầu như tất cả mọi người cho rằng, đây là tiểu quỷ đầu. Bị mọi người chuyện cười, nói tiểu hài tử lời nói. Chương 2253, hạng ưu các loại ưu. Chương 2275, hạng ưu các loại ưu. Du Du tiểu nhân từ đài bên trên xuống tới, miệng nhỏ phồng lên láo cao, tức giận. A a, vẽn đỏ dạ, đừng nóng giận. Lưu Tiêu Tiêu an ủi tiểu nhân. Chúng ta cầm quán quân, xem những này chả dám xem thường. Ừm, vẽn đỏ dạ đều nhất định sẽ được vô địch. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Tiểu nhân. Thanh âm nói chuyện rất lớn, người xung quanh cũng nghe được, tương đối với tao hung hăng, mọi người rất là không sảng khoái dành cho hư thanh không giống, đối với Du Du tiểu nhân, càng nhiều đang tại tiểu hài tử lời nói, lộ ra đáng yêu. Nỗ lực lên, tiểu gia hỏa. Mọi người khẽ mỉm cười, thậm chí có ít người trả lại nỗ lực lên, khuyến khích. Vẹn đỏ dạ đều sẽ hảo hảo thịt nướng, được quan quân. Tiểu nhân, nói ra. Xin mời thúc thúc cùng các gia di ăn. Vậy chúng ta nhưng nhất định nếm thử. Nghe nói lần này tuyển thủ dùng đều là cùng ngưu A. Mùi vị đó nhất định rất tuyệt. Không sai, cùng ngưu, thiện nghi cũng phải 10 đa mỹ nguyên A. Không phải là. Bình thường mọi người có thể không định cam lòng ăn, thịt nướng thi đấu tại sao bị một đám thao thiết yêu thích, miễn phí thịt nướng ăn, vẫn là đỉnh cấp cùng ngưu thịt nướng. Vẹn đỏ dạ đều cùng ba ba dùng trong nhà nuôi hạ thịt bò. Du Du, phình phình miệng nhỏ nói ra. Hạ thịt bò. Chưa từng nghe nói. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua. Nghe nói một loại không sai mới ngưu. Mới ngưu loại, mùi vị có thể sánh được cùng ngưu nha, tiểu gia hỏa, ta cảm thấy ngươi vẫn là đổi thành cùng thịt bò, không phải vậy, quán quân cũng không có phần của ngươi rồi. Một người đàn ông trung niên cười nói, không sai, mới ngưu loại tạm thời không nói đến phải chăng thành thục, cho dù thành thục, mùi vị muốn nếu so với thượng cùng ngưu, cũng là khó a. Hầu như tất cả mọi người cho rằng, vẹn đỏ dạ không nên dùng hàng ngưu, thậm chí một ít nghe nói hàng ngưu. Xem qua liên quan với hạ ngưu tin tức người cũng cho là như thế. Hán, xem ra, hạ thịt bò, muốn thay thế cùng thịt bò, phải đi đường dài lắm. Linh Na, nói ra. Phải biết, trước một trận toàn Mỹ truyền thông không ít đưa tin hạ ngưu, hãy nhìn tình huống bây giờ, mọi người đối hạ ngưu, vẫn là ôm thái độ hoài nghi, đối với cùng ngưu, hạ ngưu tại cao cấp thị trường, hoàn toàn không có so tính A. Từ từ đi, chí ít hiện tại rất nhiều người đều nghe qua hạ ngưu không phải sao. Lý Hán. Nói ra, này ngược lại là, Linh Na, gật gật đầu, vừa vặn nói chuyện hơn 10 người trong, biết hạ ngưu liền có 3-4 cái, có thể thấy được hạ ngưu tiếng tăm vẫn là không nhỏ. Vẹn đỏ dạ đều sẽ dùng 3-3 nuôi ngưu ngưu thịt, thắng vô địch. Du Du nắm quả đấm nhỏ, lớn tiếng nói, ha ha ha, tiểu gia hỏa, vẫn rất quật cường. Đúng đấy, Du Du phình phình miệng nhỏ, đều là xấu thúc thúc, Du Du không nói với các ngươi lời nói, du du sinh khí tiểu dáng dấp trêu chọc mọi người ha cười ha ha. Không đùa ngươi rồi, nỗ lực lên đi, chúng ta cũng kỳ vọng ngươi dùng ngươi hạ thịt bò đánh bại cùng thịt bò. Không sai, ta đối cái kia tiểu hải tử, nhưng không có bao nhiêu hảo cảm. Là bọn hắn kiếm đi vốn nên là của chúng ta tiền. Lý Hán nói thầm, nhìn lên, những người Mỹ này, có phần đối tiểu quỷ tử không có gì hảo cảm a. Vẹn đỏ dạ rất là nghiêm túc một chút điểm đầu nhỏ, mọi người ha cười ha ha tên tiểu tử này chả thật có ý tứ. Trong khi nói chuyện, tuyển thủ đi hơn phân nửa vòng. Hán, ngươi không chuẩn bị một cái không? Linh Na, này sẽ còn sớm đây này. Lưu Tiêu Tiêu cười hì hì nói ra. Đúng không, Hán? Không sai. Lý Hán không nói gì gật gật đầu. Còn sớm, đều hơn 30 người. Linh Na, đột nhiên ý thức được. Hán, ngươi xếp hạng bao nhiêu? 56, còn muốn chờ một hồi. Lý Hán nói ra. 56. Linh Na che miệng cười, phải biết, 20 tên sau dãy số đều sẽ xong vị, giáp đất, tính được. Hán không phải A xếp tới 100 tên khoảng trường. Tốt ở phía sau tuyển thủ giới thiệu một chút, trước đài, đi cái đi ngang qua sân khấu liền xuống đến, đúng là không có chờ thời gian bao lâu. Hán, chẳng trách mặt sau thật là nhiều người đều không lên sàn, cái này quá ngắn. Nạ tạ lì cười nhìn vẻ mặt buồn bực Lý Hán. Vốn là Lý Hán dự định thừa dịp cơ hội tốt như vậy, giới thiệu một chút hạ thịt bò, được rồi, chính mình còn chưa đi đến chính giữa sân khấu đây, bên này người phía sau đã giới thiệu, được rồi, trực tiếp đi xuống chẳng. Đi thôi, trở lại. Sớm như vậy, ta muốn chuẩn bị thịt nướng. Lý Hán, nói ra, cuộc so tài thứ nhất, khai mạc thức sau nửa giờ, bây giờ cách khai mạc thức kết thúc còn mấy phút nữa, Lý Hán lười ở chỗ này chờ. Được rồi. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đi theo Lý Hán, đi qua, hết cách rồi, Lý Hán không mang trợ thủ, hai người, xem như là nhìn thấy Lý Hán trong tay có hai cái danh lạch, xin một hồi lâu, Lý Hán đáp ứng. Cũng may, ngoại trừ trợ thủ danh lạch, từng cái tuyển thủ còn có hai tấm xem thi đấu phiếu vé, có thể đưa bằng hữu thân thích. Hán, không sai, vị trí này rất tốt. Nạ tạ lì tìm tới Lý Hán vị trí khu vực, vị trí rất tốt, ở vào chính giữa. Tiểu tử, chờ một chút. Lý Hán quay đầu lại nhìn xem kêu người của mình, ai không lễ phép như thế. Ồ, là cái kia ngông cuồng tao. Tao. Lý Hán vừa nhìn thật đúng là A. Xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Lý Hán đối cái này tao, không bao nhiêu ấn tượng tốt. Tao liếc mắt một cái Lý Hán bên người nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, hai người nơi nào có một điểm như là thịt nướng, vi vi khinh thường liếc mắt nhìn Lý Hán. Ta muốn vị trí này, đây là của ta số khu, chúng ta thay đổi. Đổi số khu. Lý Hán liếc mắt nhìn, cái này ngạo mạn ra hỏa. Tại sao? Tao, hơi sững sờ, không nghĩ tới Lý Hán, là phản ứng như vậy quá bình thản rồi. Ta muốn nơi này. Thật không tiện, ta cũng rất yêu thích nơi này. Lý Hán, từ tốn nói. Nếu như không có chuyện gì, mời đừng quấy rầy chúng ta chuẩn bị. Ngươi, cả xa gìn, không phải ngươi có thể đụng chạm. Tao, mang theo điểm phẫn nộ nhìn chằm chằm Lý Hán. Có ý gì? Lý Hán thầm nói, nhìn xem. Trong mắt hô lửa giận, xoay người rời đi tao, nhỏ giọng thầm thì. Hán, ta nghĩ ngươi nhìn xem đối diện nướng tuyển thủ ngươi sẽ hiểu. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Thật không phải ngươi là suối quẩy, vẫn là may mắn, dĩ nhiên cùng như thế một vị quán quân nhiệt môn phân tại một khối. Ai, một sẽ thấy chính mình thịt nướng không bằng người ta, nhưng đừng tự ti à. Tự ti. Lý Hán quay đầu nhìn, thịt nướng nữ hoàng cả xà dìn. Vừa vặn tên kia, là muốn truy cả xà dìn. Lý Hán nhìn xem. Đi hướng chỗ dép tàu. Ba ba. Du Du ngươi cũng nơi này. Du Du cùng mạnh miệng thúc thúc đồng thời. Du Du chỉ vào, nơi xa nhìn xem nơi này tàu. Ngươi và tàu đồng thời. Lý Hán, có phần bất ngờ, cái này thật có chút thú vị. Ừm, Du Du đều sẽ đánh bại mạnh miệng thúc thúc. Du Du, nói ra. Nỗ lực lên. Hoa, là trách quái tỉ tỉ. Du Du, này sẽ phải chú ý đến đối diện cả xà dìn. A a. Trên lệch thời gian không nhiều, trở về chuẩn bị thịt nướng rồi. Ừm, ba ba nỗ lực lên. Nỗ lực lên. Lý Hán cười nói. Hai người các ngươi là hỗ trợ, vẫn là chung quanh dạo chơi. Lý Hán đưa Du Du rời đi, quay đầu lại hỏi nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu. Hi hi, chúng ta chung quanh dạo chơi, lưu lại cũng không giúp được cái gì. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Lý Hán không nói gì, quả nhiên như vậy, chả là chính mình một người động thủ. Nạ tạ lì cùng Lưu Tiêu Tiêu rời đi. Chỉ để lại Lý Hán một chuyện sống, đối diện cả xạ dỉn cũng chú ý tới đối diện chỉ có một người đang bận việc. Dĩ nhiên không có mang trợ thủ thật là không thường thấy. Chương 2254, một người thịt nướng. Chương 2276, một người thịt nướng. Lý Hán đều đâu vào đấy, ướp muối thịt bò, dùng nước không gian quả chế biến đồ gia vị, lau ở thịt bò thượng, hai tay có quy luật nhào nặn. Cả Sa Dìn, khẽ cau mày, cái này châu Á gương mặt, đang làm gì? Được rồi, có thể lên lò nướng. Cả Sa Dìn, lạnh lùng đối với trợ thủ nói ra. Lý Hán vừa vặn ướp muối tốt thịt bò, lúc nghỉ ngơi đợi liếc mắt một cái đối diện. Sớm như vậy liền lên lò nướng. Cả Sa Dìn, hết bận phát hiện, Lý Hán bưng cà phê, một bộ dáng dấp nhàn nhã, khẽ cau mày. Lý Hán thấy cả Sạ Dìn nhìn qua lại đây, dơ chén cà phê, cười điểm một chút ra hiệu. Thực sự là nhàm chán. Cả Sạ Dìn, hừ một tiếng, xoay người đi vào quay nướng xe. Lý Hán tiếu tiếu, lắc đầu một cái, nhìn xem thời gian. Thời gian không sai biệt lắm. Để cà phê xuống, Lý Hán ướp muối tốt thịt bò đưa đến lò nướng bên trong, chờ. Thịt bò, nướng kỹ, Lý Hán cắt thành từng khối, thi đấu thời gian kết thúc trước 3 phút, đưa đến bình ủy trong tay. Trở về số khu. Lý Hán đụng tới Tao, đối với Tao cười cười. Tao sắc mặt khó coi, hừ một tiếng, không để ý đến Lý Hán. Những này cái gọi là thiên tài đều có điểm bệnh A. Lý Hán, lắc đầu một cái. Hán, chúng ta trở về rồi, vừa không có cho chúng ta giữ lại thịt nướng A. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra. Xe trên đài. Lý Hán nói ra. Hán, đây là chúng ta mang cho ngươi đồ uống. Nạ Tạ Lỉ cười một bình cà phê kín đáo đưa cho Lý Hán. Cười hì hì cùng Lưu Tiêu Tiêu tiến trong xe, ăn thịt nướng đi rồi. Ừm, mùi vị thật không tệ. Lưu Tiêu Tiêu, vừa ăn vừa gật đầu. So với chúng ta mới vừa ăn mấy nhà tốt hơn nhiều. Không sai, Hán, lần này ta xem, ngươi thu được 20 vị trí đầu, khẳng định không thành vấn đề. A a, Lý Hán Tiêu Tiêu. Đúng rồi, đối diện thịt nướng nữ hoàng như thế nào? Thịt nướng thời điểm hương vị đậm đặc không đậm đặc à? Lưu Tiêu Tiêu, hỏi. Vốn là muốn đi làm mấy khối nếm thử, nhưng ai biết, chưa kịp chúng ta trở về, nghe nói thịt nướng đã bị đoạt xong. Thật sao? Lý Hán nhàn nhạt, nói ra. Đương nhiên, ngươi không biết, đến xem so tài du khách, có ít nhất 1/3 là chạy nữ hoàng cả xạ gì tới. Nạ Tạ Lì, nói ra. Đúng rồi, Hán, ngươi bên này sẽ không người đi tới chứ. Ta xem không sai, thịt nướng còn sót lại nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, một bên hướng về trong miệng đưa thịt nướng, vừa nói. Không người cũng không có gì không phải a càng tốt hơn, các ngươi có thể ăn no. Linh Na cười hì hì, đi tới lại đây. Jennifer, nghỉ ngơi một chút. Lý Hán, lôi kéo cái ghế. Lý Hán cho Jennifer rót một chén cà phê, Linh Na cùng An Tạ, tự mình động thủ. Ừm, mùi vị rất tốt. Bất quá, so với vẹn đỏ dạ phải kém điểm. Linh Na cười nói. Nha, vẹn đỏ dạ bên kia thế nào rồi? Lý Hán, hỏi tiểu nhân. Vẹn đỏ dạ thịt nướng đều ăn hết sạch rồi. Linh Na, nói ra. Rất được hoan nghênh. Thế à? Lý Hán nghĩ, du du tiểu nhân này lại không biết, làm sao sắt đây này. Hán, ngươi này đối diện là cả xạ gìn a? An Tạ, thấy đối diện cờ hơi kinh ngạc. Không sai, An Tạ ngươi nói hán phải hay không vận khí không tốt. Nạ Tạ Lì, cười nói. Cả xạ gìn thịt nướng, rất sớm liền cho du khách cho phân ra hết. Hán bên này, cũng không có đãi ngộ tốt như vậy. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, thịt nướng hầu như không núp nhích. Không sao, đại chúng bình ủy, hiện tại cũng không có đây này. Lý Hán cười nói, Hán, những kia chuyên nghiệp bình ủy không thể thiếu cũng nhận được du khách ảnh hưởng. Nạ Tạ Lì nói ra, lại có thêm, ta hỏi thăm một chút, giới này thực lực tuyển thủ quá nhiều, đặc biệt là chả có đồ vật bờ biển cao thủ. Đúng rồi, cái kia tìm ngươi đổi vị trí tao, thật không đơn giản, là toàn mỹ thịt nướng dự định người thứ hai, thực lực mạnh mẽ. Cả xạ gìn đều không dám xem thường. Nghe tới, rất lợi hại bộ dáng. Lý Hán cười nói. Bất quá này cùng ta có quan hệ gì? Hán, được rồi, ta chẳng thèm nói. Nạ Tạ Lì hừ một tiếng, gia hỏa này thực sự là không nhận thức lòng tốt ta. Được rồi, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng nên chuẩn bị thịt heo rồi. Lý Hán, nhìn xem thời gian. Jennifer, ngươi ở bên này nghỉ ngơi một chút đi. Hán, bệnh của ta đã được rồi. Jennifer. Giờ khóc giờ cười, Hán, thấy chính mình liền nói, nghỉ ngơi, thật coi mình là hư nhược bệnh nhân. Ngươi xem ta đầu này. Lý Hán cười vỗ xuống chắn mình. Gia hỏa này, ta còn là bệnh nhân đâu, quang biết quan tâm Jennifer. Nạ Tạ Lì nhỏ giọng thầm thì. Nạ Tạ Lì ngươi nói cái gì? Không có gì. Nạ Tạ Lì nói ra. Chúng ta chả đi đi dạo sao? Đương nhiên. Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì nói ra. Ta ở bên kia nhìn thấy mấy cái suất ca. Nhưng đẹp trai rồi, thịt nướng mùi vị cũng không tệ. Lưu Tiêu Tiêu, lôi kéo nạ tạ lì, đến xem suất ca. Jennifer cùng Linna, ạn tạ, về vẹn đỏ dạ bên kia, dù sao giữ lại ba tên tiểu gia hỏa, Jennifer không yên lòng. Được rồi, Lý Hán lại trở thành người cô đơn rồi. Hát chứ thịt, nhìn lên không lúc trước còn tốt hơn. Này đến cũng khó trách, ăn không gian nước suối tới nước rau dại, loài nấm, uống pha loãng không gian nước suối. Lý Hán, chuẩn bị thịt heo thời điểm, những người khác cũng đã bắt đầu rồi. Tuyển thủ báo lên báo biểu thượng, lần tranh tài này tuyển thủ thậm chí có 1/3 sử dụng thịt heo, là Nhật Bản hát chư, giá cả so với Mỹ quốc bên này phổ thông hát chư thịt mắc, mấy lần không ngừng. Lý Hán ghi chú, hạ hát chư thịt, hay là trong lúc vô tình, hạ hát chư thịt đối thủ xuất hiện. Hát chư thịt đều xử lý tốt. Cả xa dìn, rất nhiều lúc, chỉ phụ trách trọng yếu nhất vài bước, còn lại một ít việc nhỏ, mệt mỏi sự tình, đều là trợ thủ hoàn thành. Đúng, cả xa dìn. Giao cho ta đi. Cả xa dìn, nói chuyện, liếc mắt một cái đối diện. Lý Hán, này sẽ đã xử lý tốt thịt heo, chính đang nghỉ ngơi, uống cà phê, quay nướng hỏm, chờ trang thịt, thượng nướng. Người này là đến tham gia thi đấu, vẫn là đến ăn cơm giã ngoại. Cả xa dìn, có chút phẫn nộ. Như thế không tôn trọng thịt nướng, tôn trọng so tài khốn nạn, không nên xuất hiện tại sân đấu, càng thêm không nên xuất hiện ở trước mặt mình. Lý Hán, khẽ cau mày luôn cảm thấy, ai tại nhìn kỹ chính mình, ngẩng đầu nhìn lên. Cả xa dìn. Chuyện gì xảy ra? Cả xa dìn ánh mắt không đúng, tựa hồ mình làm chuyện gì thương thiên hại lý đây này. Lý Hán nói thầm, này hay là chính là thiên tài bệnh, phát bệnh không có quy luật, ý tưởng bệnh liền phát bệnh, này là thiên tài đặc quyền đi. Lý Hán không có thời gian đi đoán. Đối diện nữ hoàng, tại sao sinh khí, lò nướng nhiệt độ đã đạt đến, có thể lên thịt heo nướng. Lý Hán, dơ lên to lớn chân heo, bỏ vào lò nướng, đóng kỹ, giả thiết tốt thời gian. Thịt heo thêm hoa quả, người này dĩ nhiên không có chút nào thêm, thực sự là vô tri khốn nạn. Cả xa dìn, thấy Lý Hán, trực tiếp chân heo bỏ vào lò nướng, dĩ nhiên không có để đó hoa quả các loại đồ gia vị, trong lòng đối với Lý Hán càng thêm xem nhẹ, càng thêm phẫn nộ rồi. Lý Hán, cũng không biết. Cả xà dìn, đối với mình nhiều như vậy ý kiến. Nay sẽ Lý Hán nghĩ đến, chính mình nướng hát trừ, có thể hay không, được cái đệ nhất tới, bưng lên cà phê, Lý Hán nết lên chân, mang theo tiểu đắc ý, ngồi chờ. Chương 2255, thăng cấp trận chung kết thượng. Chương 2277, thăng cấp trận chung kết thượng. Cả xà dìn, thịt heo đã được rồi. Ta biết rồi. Cả xà dìn nhìn một chút. Tuyển ra tốt nhất một khối cắt miếng. Cả xạ dìn đối với trợ thủ nói ra, một bên thanh nước tương điều chế được, chuẩn bị một hồi bôi đang nướng thịt thượng. Ok, đưa tới cho. Bận việc xong, đưa cho bình ủy thịt nướng, cả xạ dìn, từ tốn nói. Là, người cực khổ rồi. Ừm, cả xạ dìn tiếp nhận cà phê. Ngẩng đầu nhìn về phía đối diện. Ồ, tất cả đều bôi lên nước tương. Cả xạ dìn có chút ngoài ý muốn. Cả xạ dìn, là toàn bộ bôi lên nước tương sao? Trợ thủ nghe được, cả xạ dìn nói chuyện. Có phần không xác định. Ngu xuẩn. Nói xong, cả xà dìn, đi về phía trước mấy bước. Thật đúng là thú vị ra hỏa, chỉ là, không biết, thịt nướng trình độ thế nào. Cả xà dìn, thấy một cái không chút hoang mang mang hoạt Lý Hán, có chút ngạc nhiên. Lý Hán, lấy ra heo nướng thịt, cắt thành mảnh, chọn xong, bôi lên tốt nước tương, cất vào cho điểm trong hộp, dán lên tuyển thủ dãy số bài, nhìn xem thời gian, còn có 5 phút đồng hồ, không chút hoang mang đưa đến bình ủy khu. Chính mình đưa tới. Cả xà dìn, cười cười. Đây là thật không thường thấy. Đúng đấy. Đạp ở, cười đi tới lại đây. Bao nhiêu năm không thấy một thân một mình thịt nướng sư phó. Không biết, mùi vị làm sao. Bản, cười nói. Cả xà dìn, đạp ở, có muốn hay không đi thử xem. Ta nhưng không có công phu. Cả xà dìn từ tốn nói. Muốn thử cũng phải đợi được cho điểm đi ra. Đạp ở, nói ra. Người quên mới ra quy củ. Thượng đế. Ta ghét nhất những quy củ này. Bản, đối thịt nướng thi đấu một ít quy củ làm là có chút lời oán hận. Bản, hay là ngươi nên thay đổi một cái? Đạ vợ cười nói. Được rồi, thời gian nghỉ ngơi, quá rồi. Nói xong, đạ vợ cùng cả xà dìn, lên tiếng chào hỏi, về của mình quay nướng xe. Đạ vợ là một nhà cửa hàng thịt nướng lão bản, thượng giới thịt nướng quán quân. Đương nhiên, lần trước chỉ là may mắn chút, cả xà dìn trợ thủ, làm hư cả xà dìn bò nướng ngược thịt. Lần này. Đạ vợ không có ý định, cầm quan quân, tới, vì cửa hàng thịt nướng tuyên truyền, đạ vợ dự định mở chi nhánh, tính là vì chi nhánh đánh quảng cáo. Bản đồng dạng là một nhà cửa hàng thịt nướng lão bản, chỉ là, không giống với đạ vợ, bản, là cái yêu thích tự do người, cửa hàng thịt nướng một năm doanh nghiệp thời gian không tới 1/3, tuy rằng hương vị không sai, nhưng thỉnh thoảng quan môn, chuyện làm ăn soảng, một năm kiếm tiền vẫn không có bản thịt nướng thi đấu thu được tiền thưởng nhiều nghi. Bản càng thêm không thích đi cửa hàng thịt nướng rồi, dĩ nhiên đối với so với thi đấu, vốn không rất ưa thích chính quy thi đấu, càng nhiều tham gia một ít, thú vị hoặc là làm ác thi đấu, tiền thưởng không ít, chơi vui vẻ. Bản, người không đi sao? Cả xa dìn, liếc mắt một cái, nói thầm bản, từ tốn nói. Tiểu cả xa dìn, ngươi thật là không khiến người ta yêu thích. Cả xa dìn, không để ý bản, lại nhải, chén cà phê đưa cho trong tay trợ thủ. Trợ thủ, tiếp nhận chén cà phê. Hoặc tiên sinh, cả xa dìn yêu cầu yên tĩnh chuẩn bị thịt nướng. Ha, thực sự là chán ghét nha đầu. Nói xong, bản, xoay người rời đi. Bất quá đối diện tiểu tử ngược lại là rất có thú. Thời gian không nhiều, chờ thịt gà thịt nướng. Bản gật gật đầu. Lý Hán, cũng không biết, chính mình có chút phiền toái nhỏ rồi. Thịt gà, dùng Thánh An địa nông trường gà tốt đây, hay là dùng Hạ nông trường gà tốt đâu này? Lý Hán, một mặt buồn phiền nhìn xem phía trước mặt hai phần thịt gà. Được rồi, hay là dùng Thánh An địa nông trường A? Lý Hán, cảm thấy, thịt bò cùng thịt heo đều dùng mặc lên được, thịt gà suýt chút nữa ảnh hưởng không lớn. Xử lý tốt thịt gà, Lý Hán, ăn heo nướng thịt, uống cà phê, lặng lặng mà chờ, một bên quan sát đối diện. Cái này thịt nướng nữ hoàng vẫn đúng là đủ ngạ mạ. Phải biết, cả xa dìn, từ thịt bò đến thịt gà, động thủ số lần, cũng không có Lý Hán nướng thịt heo động thủ nhiều nghi, rất nhiều lúc đều là trợ thủ tại làm, cả xa dìn, chỉ là tại bên cạnh, chỉ đạo. Lẽ nào người thật sự cho rằng của nàng thịt nướng kỹ thuật vô địch thiên hạ rồi? Lý Hán nhỏ giọng thầm thì. Xa xa vẹn đỏ giả số, ba cái người thịt nướng số khu, so với Lý Hán bên này yếu náo nhiệt hơn nhiều. Vừa vặn kết thúc heo nướng thịt tan thử, nơi này đến rồi sắp tới 30 tên ăn thử du khách, không có chút nào so với bên cạnh tao kém, thậm chí mơ hồ chả vượt qua tao. Mặc dù không có biện pháp cùng đá vờ, cả rồ, cả xạ dìn đám người so với, có thể chịu được so với một ít tân nhân vương. Mấy cái này tiểu quỷ, dĩ nhiên thật biết nướng thịt. Tao, vừa bắt đầu, đối vẹn đỏ ra mấy tên tiểu quỷ tham gia thi đấu bên trong lòng chả khá là khinh thường, Texas thịt nướng hiệp hội những thứ ngu xuẩn kia, dĩ nhiên nghĩ ra như thế cái ngu xuẩn chủ ý, tìm mấy tên tiểu quỷ đầu, đến hấp dẫn truyền thông, mở rộng tuyên truyền, thật không sợ chơi dán vào rồi. Nhưng ai biết, mấy cái này tiểu quỷ thịt nướng nướng trả ra dáng không nói, không ít du khách, còn thành khách hàng quen đây này. Bò nướng được thịt, mới chỉ hơn 10 người. Thịt heo tăng cường đến hơn 30, trong đó 10 người đến là ăn bò nướng ngược thịt. Du du muội muội, bên cạnh thúc thúc đều lén lút xem chúng ta đây này. Bảo bảo tiểu nhân, một bên soạt soạt thịt gà, một bên nhỏ giọng nói. Ừ, đều lén lút xem thời gian thật dài rồi. Ma Di ạ cầm tiểu truy tử, bảo bảo phớt qua địa phương, đánh. Du du tiểu nhân, vung đồ gia vị. Du du đều biết rồi. Đáng chết, suýt chút nữa quên chuyện chính. Tao, nhìn xem đối diện. Suýt chút nữa thanh thịt gà ướp muối chuyện cho làm đã quên. Thời gian qua rồi, mùi vị nhưng là khác rồi, tao không lại nhìn lén, ba cái người, cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. Vẹn đỏ ra, thịt gà nướng lên. Ừm. Ba tên tiểu gia hỏa thấy Jennifer, Lina, án ta trở về, cao hứng đón đi qua. A a, xem chúng ta mua cho ngươi cái gì đến rồi. Hoa, kem. Du du hoan hô một tiếng. Chậm một chút. Ba cái người, thật cao hứng ăn thịt gà. Một bên chờ sườn dê ướp muối được, thịt nướng thi đấu tiến vào phần cuối, sườn dê khảo chế, cũng không dễ dàng, so sánh thịt heo, sườn dê, khảo chế thời gian cùng hao tốn sức lực một điểm không ít. Cuối cùng cũng coi như được rồi. Lý Hán, vỗ vỗ tay, đưa sườn dê đi bình ủy khu, buổi sáng thi đấu, nên kết thúc, phân số hội tại xế chiều công bố, cuộc tranh tài này, trận chung kết trước đó, đơn đào thải chế. 150 người, lập tức đào thải, đem gần một nửa, 20 người đứng đầu. Trực tiếp đi vào trận chung kết, còn dư lại 60 người, tiến hành vòng thứ 2 thi đấu, 20 vị trí đầu tiến trận chung kết. Ba ba, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lý Hán, chính thu dọn thịt nướng xe, tiểu nhân đạp đạp chạy tới. Mụ mụ đều đính tốt phòng ăn rồi. Thế à? Lý Hán thanh thịt nướng xe, kéo lên, nói ra. Đói bụng rồi. Ừ, du du đều tốt đói bụng. Không phải ăn kem sao? Lý Hán cười, điểm một chút du du cái mũi nhỏ. A. Du du tiểu nhân hoa ô che miệng nhỏ. Ba ba đều nhìn lén. Nhìn lén, tiểu gánh ốc, ngươi ngoài miệng còn có bơ đây này. Lý Hán, cười sờ sờ du du đầu nhỏ. A, mụ mụ đều không nói cho du du. Du du phồng lên miệng nhỏ nói ra. Chương 2256, thăng cấp trận chung kết thượng. Thứ 2207 thăng cấp trận chung kết dưới. Hán, buổi sáng thi đấu thế nào? Phong ăn, Lý Hán nhìn thấy chính mình trên danh nghĩa hai tên trợ thủ Nạ Tạ Lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu. Cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán, ngồi xuống nói ra. Cũng không tệ lắm, a a, nhìn lên, ngươi là cho là mình có thể tiến trận chung kết rồi. Một cái không quá hòa hợp âm thanh tại Lý Hán vang lên bên tai. A, là nhìn lén vẹn đỏ dạ thúc thúc. Du du hoa ô bưng miệng nhỏ. Cái gì nhìn lén vẹn đỏ dạ? Nạ Tạ Lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu, nổi giận. Cái gì? Lý Hán ánh mắt cũng thay đổi, bên trong nhiều hơn một tia vẻ ngoan lệ. Vẹn đỏ dạ, nói cho A-Z, hắn làm cái gì? Linh Na khỏe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi làm cái gì? Tao, không nghĩ tới, chính mình vừa vặn cùng cái kia châu Á tiểu tử ngồi ở bên cạnh chỗ ngồi, nghe được Lý Hán, khá là tự đại, chen lời miệng, gặp phải nhiều người như vậy đến. Thúc thúc đều nhìn lén Du Du thịt nướng. Du Du, nói ra. A, nhìn lén thịt nướng A. Mấy người thở phào nhẹ nhõm. Lý Hán bưng lên cà phê chậm rãi bông ra, liếc mắt nhìn tao. Là ngươi. Lý Hán, không nghĩ tới tao số khu cùng vẽn đỏ giả cùng nhau. Nếu như sớm biết, Lý Hán vẫn đúng là sẽ đáp ứng đổi số khu đây này. Không sai, nghe ngươi vừa vặn khẩu khí, ngươi đối với mình thịt nướng rất hài lòng. Không thể nói được thỏa mãn, cũng không tệ lắm phải không? Lý Hán, nói ra. Ha ha ha, cái kia tiến trận chung kết không thành vấn đề. Tao mang theo trào phúng, nói ra. Lý Hán khẽ to mày. Này không nhọc ngươi bận tâm, bất quá, nhìn lén mấy đứa trẻ thịt nướng, tựa hồ có chút không ổn đâu. Nhìn lén, tạp tao hội nhìn lén mấy đứa trẻ, ha ha, đây thực sự là chuyện cười. Tao, nói ra. Điểm ấy, ta có thể làm chứng. Cạ xa dìn. Là cạ xa dìn. Nạ Tạ Lỉ cùng Linh Na, mấy cá nhân đều có chút kinh ngạc. A, cạ xa dìn, nhanh ngồi. Tao một mặt kinh hỉ, quả nhiên cạ xa dìn là yêu thích mình. Không cần. Nói xong, cả xạ dìn đi tới Lý Hán một bên khác chỗ ngồi ngồi xuống. Thật đúng là xảo đây này. Lý Hán, nói ra. Bất quá, không nghĩ tới, cả xạ dìn dĩ nhiên sẽ vì, người này nói chuyện. Nạ Tạ Lỉ liếc mắt một cái hưng phấn quá mức tao bĩu môi. Tao ra hỏa này, tựa hồ thật sự coi cả xạ dìn, yêu thích hắn, có mặt đi tới cả xạ dìn bên này. Lan. Ha ha ha. Nạ Tạ Lỉ vui vẻ. Ra hỏa này, ăn quả đắng đi nha. Cái này cả xa dịn, vẫn đúng là đủ băng. Ta cũng hoài nghi, ngày hôm qua cùng vẹn đỏ dạ các nàng cùng nhau chơi đùa phải hay không cả xa dịn rồi. Lưu Tiêu Tiêu nhỏ giọng thầm thì nói. Được rồi, nhanh lên một chút ăn cơm đi. Lý Hán nói ra. Đã ăn cơm chưa, nghỉ ngơi một cái, buổi sáng thi đấu kết quả, một hồi liền muốn đi ra rồi. 150 tên tuyển thủ, mỗi người đều sẽ thực lực không tầm thường thịt nướng sư phụ, muốn tiến quân trận chung kết 20 danh sách, cũng không dễ dàng. Không ít người nhìn chằm chằm còn dư lại 60 người danh sách. Ta hiện tại tuyên bố. Người chủ trì, đi tới đài. Dưới đài nghị luận sôi nổi. Giới này thi đấu so với năm ngoái, cạnh tranh nhưng lớn hơn không ít. Một tên tuyển thủ, nhỏ giọng nói. Không phải là, không chỉ cả Sà Dìn, Cà Rô, Đà Vơ, bản những này bản địa tuyển thủ, còn có tao các loại, bên ngoài tuyển thủ. Ta thích mình có thể đi vào 60 người danh sách lớn. Ai mà không a? Đại Mạc. Lúc này đồng dạng cạnh tranh, Đại Mạc không nghĩ tới 20 danh sách, phải biết, những kia hạt giống tuyển thủ, mỗi người có đoạt giải quán quân thực lực, tiến vào 20 vị trí đầu, dễ như ăn cháo à. Đại Mạc muốn là 60 tên bên trong 20 danh ngạch, phải biết, cái này độ khó tương đối hội nhỏ hơn một chút. Đại Mạc thúc thúc. Du Du tiểu nhân cười hì hì cùng Đại Mạc chào hỏi. Vẹn đỏ dạ, Hán. Buổi chiều Đại Mạc. Lý Hán gật gật đầu. Đại Mạc thúc thúc một hồi liền nói thành tích. Du Du, nói ra. Vẹn đỏ dạ nhìn lên làm hưng phấn, tên tiểu tử này sẽ không đi vào 20 vị trí đầu đi nha. Đại Mạc, nói thầm trong lòng. Không thể, nhiều như vậy lợi hại thịt nướng cao thủ, vẹn đỏ dạ lần trước thi đấu chỉ so với ta có thêm 2 phần. Có lẽ sẽ đi vào 60 bán kết danh sách. Như thế cũng rất lợi hại rồi. Đại Mạc, nhìn xem Du Du tiểu nhân, mang theo điểm ước ao. Về phần Lý Hán, Đại Mạc cũng bất giác Lý Hán. Thậm chí không có tiến vào 60 người bán kết danh sách lớn. Quả nhiên, cả xạ dìn cùng đá vờ, cả rồ, tàu, bản những người này xếp hạng hàng đầu. Người thứ 15 đến từ Thánh An mà vẹn đỏ ra. Người chủ trì, tuyên bố xong, dưới đài một cái yên tĩnh lại. Người chủ trì, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Vẹn đỏ ra. Làm du du lên đài, người chủ trì cuối cùng cũng coi như đã minh bạch. Tại sao, dưới đài tuyển thủ như thế cái phản ứng? Thiệt hay giả, cái kia tên tiểu quỷ. Trực tiếp tiến vào trận chung kết, điều này sao có thể? Dưới đài tuyển thủ, ngạc nhiên kêu lên. Ta không tin. Một cái tiểu quỷ, thịt nướng, làm sao sẽ được cao như vậy phân số. Dưới đài ngắn ngủi yên tĩnh lại, vỡ tổ rồi, một cái không tới 5 tuổi tiểu quỷ đầu, dĩ nhiên trực tiếp tiến vào Texas thịt nướng giải thi đấu trận chung kết 20 người danh sách lớn bên trong, chuyện này quả thật, khó mà tin nổi. Đại Mạc, hé miệng, trợn mắt lên. Đây là sự thực. Người chủ trì, được đài làn sóng tiếp theo 3 tiếng chất vấn làm có chút không biết, đỡ lấy nên làm cái gì. Nói cho hắn, phỏng vấn một cái hải tử kia. Bình ủy nhóm, khẩn cấp tổ chức một hội nghị, đương nhiên, khoảng thời gian này, người chủ trì, kéo điểm. A a, ta giống như mọi người đối vẽn đỏ dạ thăng cấp cảm thấy khiếp sợ. Người chủ trì, ra mặt rút rút, chen ra điểm cười, nói ra. Hiện tại, chúng ta tới phỏng vấn một cái, vẽn đỏ dạ. Người chủ trì, đi tới vẽn đỏ dạ trước mặt. Vẽn đỏ dạ, người đối với thăng cấp 20 người đứng đầu, trận chung kết danh sách cảm thấy ngạc nhiên sao. Vẽn đỏ dạ đều phải đoạt giải quán quân. Du du, tiểu nhân, nói ra. À, quán quân, thật là khiến người ngạc nhiên, thực sự là không nhỏ mục tiêu, ta ở nơi này chúc ngươi thành công. Người chủ trì, cười, nói ra. Cầm trong tay của ta là vẽn đỏ dạ so tài chấm điểm tình huống. Người chủ trì, ấn lại dặn dò phân số ghi nhớ đi ra. Nha, nơi này còn có một chút du khách chấm điểm tình huống. Người chủ trì này, làm sao dài dòng như vậy? Tao, có chút không cao hứng. Bất quá, tên tiểu quỷ này, thật là có một tay. Dưới đài tiếng bàn luận tiểu không ít, nhìn lên, tên tiểu quỷ này, thật sự có chút bản lĩnh. Đừng nói nữa, đang làm hại chúng ta thời gian, nhanh tuyên bố cái khác danh sách đi. Đúng vậy a, đừng chậm trễ thời gian. Người chủ trì, nhận được thi đấu tổ ủy hội ám chỉ, gật gật đầu. Tốt, phía dưới ta tiếp lấy tuyên bố. Người thứ 20 đến từ, ồ, thật là khiến người kinh ngạc, 20 tên đồng dạng đến từ Thánh An Địa Nông Trường Lý Hán. Người chủ trì, tuyên bố. Đứng ở Lý Hán bên người Đại Mạc, a một tiếng, có chút không thể tin được chính mình nghe được, điều này sao có thể, lại có thư là thời điểm tranh tài, cái này phân số so với mình còn kém không ít nam nhân. Dĩ nhiên trực tiếp thăng cấp trận chung kết. Tàu cũng hơi kinh ngạc. Tiểu tử còn có chút bản lĩnh. Cả xa dìn, đồng dạng ngạc nhiên, phải biết, chính mình đối diện cái này đại Nam Hải, nhưng chỉ có chính mình một người, không nghĩ tới, dĩ nhiên đi vào 20 vị trí đầu. Ha ha ha, không để cho ta thất vọng. Bản, đại cười nói, tựa hồ Lý Hán có thể thăng cấp, hắn rất cao hứng. Chương 2257, cùng như cùng hàng như đổ ước. Chương 2279. Cùng như cùng hàng như đổ ước. 20 tên. Lý Hán sở mũi một cái. Coi như không tệ, vốn là cho rằng thịt gà vấn đề không nhỏ, sẽ tới 60 tên bên trong đây này. Hán, được a, một cái liền tiến trận chung kết rồi. Lưu Tiêu Tiêu, đại lực vỗ tới một cái Lý Hán. Hán, ta liền nói, ta gần nhất vận khí không tệ, như thế nào, không sai đi, có ta như vậy thiếu nữ xinh đẹp làm trợ thủ. Đúng vậy a, đúng đấy. Nạ Tạ lì cười, nói ra. Chả có người nói chúng ta lười biếng gì gì đó. Lý Hán không nói gì, các người đó là lười biếng, hoàn toàn là không làm việc ý tự a, này sẽ tâm tình không tệ, không thèm để ý hai cái này tự này nha đầu. Tương đối Lưu Tiêu Tiêu kinh hỉ cùng Nạ Tạ lì chuyện đương nhiên, còn lại thịt nướng tuyển thủ nhưng là không còn có bình tĩnh như vậy rồi. Thánh An Địa Nông Trường, thậm chí có hai người tiến vào trận chung kết. Chả là đồng thời tiến vào 20 vị trí đầu. Người này ai vậy? Đúng vậy a, có ai biết hắn sao? Ta biết. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên tiến bộ nhanh như vậy. Đại Mạc, từ tốn nói. Đại Mạc ngươi biết hắn, của người nào đồ đệ, còn trẻ như vậy liền có cái này sao tài nghệ. Bên cạnh một người trung niên tuyển thủ hỏi. Này ta ngược lại thật ra không biết. Đại Mạc, nói ra. Ta chỉ là tại quật thua lạ thịt nướng thi đấu thượng gặp phải một lần. Quật thua lạ thịt nướng thi đấu. Lẽ nào chỗ ngươi lần không có bắt được quán quân cũng là bởi vì hắn. Coi như thế đi, các ngươi hay là không biết, vẹn đỏ dạ cùng hắn. Là phụ nữ. Là đồng dạng đi vào 20 người đứng đầu cái kia thịt nướng tiểu thiên tài vẹn đỏ dạ. Không sai. Đại Mạc, gật gật đầu. Chỉ là không nghĩ tới, ngắn như vậy thời gian, ta cùng bọn họ chênh lệch càng nhưng đã xa như vậy. Thật khiến cho người ta bất ngờ, bất quá, cái này ba ba làm tựa hồ có chút thất bại. Ồ. Đại Mạc hơi nghi hoặc một chút trước mắt nói chuyện người trung niên. A a, ba ba lại vẫn không có 5 tuổi con gái thứ tự cao đây này. Ha ha ha. Này ngược lại là, nghĩ như vậy, Đại Mạc tâm tình quả nhiên tốt hơn nhiều. Đại Mạc, không sai, xếp hạng 35A. Chúc mừng. Cảm tạ. Đại Mạc, đối với mình thành tích vẫn tính thỏa mãn. Người trung niên thứ tự thiếu một chút, cũng may đi vào trước 60, tâm tình không tính là dở. Không có được thứ tự một ít tuyển thủ, lúc này đầy mặt ủ rũ, những người này đối mặt đào thải, đương nhiên nếu như có thể đạt được 100 tên đại chúng bình ủy nhiều hơn phân nửa đề cử vẫn là có thể đạt được đi vào trận chung kết tư cách. Chỉ là rất khó, chỉ ít gần nhất 5 năm không có người nào có thể được đến như vậy vinh hạnh đặc biệt, trừ phi xuất hiện cái thứ hai nữ hoàng. Hán, trận chung kết thấy. Trận chung kết thấy. Lý Hán cười đưa tay cùng chủ động chào hỏi Đại Mạc, nắm cùng nhau. Mạc muội hỏi một câu, ngươi dùng thịt là hạ thịt bò. Nha, không sai. Lý Hán cười nói. Không riêng ta, còn có vẽn đỏ dạ. Hạ thịt bò. Đại Mạc bên cạnh vài người bạn tốt, đồng dạng ngạc nhiên. Đại Mạc, ngươi tựa hồ cũng dùng là loại này thịt bò đi. Lần tranh tài này, ta dùng cùng yêu. Đại Mạc cười khổ nói. Lý Hán ổ một tiếng. A, có cơ hội trò chuyện tiếp. Đi thôi. Lý Hán cùng Jennifer, đám người, rời đi thi đấu địa. Ngày mai buổi sáng có cuộc tranh tài, quyết ra mặt khác 20 tên tiến vào trận chung kết danh sách. Hán, mới vừa đó là. Quân thuốc là thịt nướng thi đấu nhận thức một vị bằng hữu. Lý Hán, nói ra. Ta nghe đến nói ra hạ thịt bò, làm sao hắn cũng dùng sao. Cuộc tranh tài này trước đó một quãng thời gian dùng, cuộc tranh tài này chọn là cùng hữu. Lý Hán, từ tốn nói. À, thực sự là. Hán ngươi và bẽn đỏ dạ dùng hạ thịt bò, còn không phải trực tiếp thăng cấp trận chung kết rồi, nói không chắc, còn có thể dựa vào hạ thịt bò đạt được quán quân đây này. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, ta cảm thấy hạ thịt bò một điểm không thể so cùng thịt bò kém, nói không chắc, cũng còn tốt đây này. Ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất chuyện cười. Tao, nói ra, thịt bò nướng, dùng thịt, thế giới này không có so với cùng thịt bò tốt hơn. Thúc thúc đều thật đáng ghét. Du du phình phình miệng nhỏ. Tiểu quỷ, ngươi cũng không phải nhiều đáng yêu. Tao, hừ một tiếng. Có muốn hay không đánh cuộc? Lý Hán cười nhìn tao. Đánh cuộc gì? Đánh cược một cái, bò nướng ngực thịt thế nào? Lý Hán nói ra. Nếu như ngươi thua rồi, chỉ cần đứng ở sân khấu nói một tiếng, cũng như không bằng hạ thịt bò, thế nào? Các ngươi nếu thua, khó trên đạo đài nói xong hạ thịt bò không bằng cùng thịt bò. Ha ha ha, cái này đánh cược, ta có thể có chút thiệt thòi à? Tao. Một mặt châm biếm nhìn xem Lý Hán. Lưu Tiêu Tiêu âm thầm nói thầm, gia hỏa này, tuy rằng rất chán ghét, vẫn không tính không đầu óc à. À, dĩ nhiên không phải. Lý Hán, nói ra. Ta thêm 10.000 USD. 10.000 USD. Tao có chút ít ngạc nhiên, tuy rằng, 10.000 USD đối tao không coi là nhiều, có thể không tính thiếu. Được, một lời đã định. Cần ta làm trọng tài sao? Bản, làm yêu thích tham gia cho vui. Đa vơ, ca rô. Này hai người trẻ tuổi, đánh thú vị đánh cược, chúng ta lão gia hỏa này cho làm chứng thế nào? Tốt, ta cũng rất cắt la nhắc qua hạ thịt bò thay thế cùng thịt bò, chỉ là người lớn tuổi, không có như vậy lớn quyết đoán. Cả rổ cười nói, hạ thịt bò, ta cũng nghe vài bằng hữu nhắc qua. Đa vờ, cười nói, hay là, ta cũng nên tại trong cửa hàng thử xem hạ thịt bò. Đâu, không nghĩ tới, Lý Hán gia hỏa này nhân duyên trả rất tốt, thấy Lý Hán hướng về mấy người nói cảm ơn, hơi bĩu môi. Người này, nhìn lên thật là có chút khiến người không ngờ a. Được rồi, các vị, thời gian của ta cũng không nhiều. Tao, thấy Lý Hán cùng đạ vợ đám người, trò chuyện không để yên, tao mày nói. Người trẻ tuổi chính là không có kiên trì. Bản, liếc mắt một cái tao, có chút không sảng khoái. Người trẻ tuổi nên có bốc đồng, muốn làm muốn nói cái gì, liền làm cái gì nói cái nấy. Tao, nói xong, mang theo khinh thường liếc mắt nhìn Lý Hán, ta nhưng không phải như vậy tên xảo trá. Đồ ước không thành vấn đề, các vị cho làm cái chứng nhận. Lý Hán, đưa tay. Tao cùng Lý Hán vỗ tay. Chuẩn bị kỹ càng 10.000 USD. Nói xong, nhanh chân rời đi, tựa hồ chính mình thắng chắc tựa như. Gia hỏa này, vẫn đúng là thật điên vọng. Lưu Tiêu Tiêu, thầm nói. Vẹn đỏ dạ, ngươi nắm quả đấm nhỏ làm cái gì? Vẹn đỏ dạ đều phải đánh bại chán ghét thúc thúc. Du du phồng lên miệng nhỏ, nói ra. A, người ta cũng không có cá với ngươi. Lưu Tiêu Tiêu cười xoa Du Du đầu nhỏ. Hán, ngươi lần này nhưng muốn lấy ra giữ nhà bản linh đến. Đúng vậy a, nếu như bại bởi người này, cũng là thật mất thể diện. Nạ Tạ Lỷ cũng là giơ hai tay chống đỡ. Lý Hán, tiêu diệt cái này ngông cuồng tiểu tử. Lý Hán cười gật gật đầu, bản cung đa vơ, cà rô, đúng là không có Lý Hán lạc quan như vậy. Tao thịt nướng tài nghệ, truyền tự thịt nướng vương kẻn, tuy nói tao còn có chút không thuần thủ, tài nghệ thượng lại không có bao nhiêu xác định. Hán. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Kẻn. Chẳng lẽ là vị kia có cựu quan vương kẻn? Không sai. Rất nổi danh. Đầu chỉ có tiếng. Nạ Tạ Lỷ hít sâu một hơi. Được xưng vì thịt nướng mà sinh nam nhân, thịt nướng giới Jordan. Đúng đấy. Lý Hán thầm nói, chính mình một không chơi bóng rổ đều biết Jordan tại bóng rổ giới địa vị, cái này kèn, lại đang thịt nướng giới thậm chí có cao như vậy địa vị, thịt nướng cực kỳ coi trọng truyền thừa. Chương 2258, thịt nướng tiểu nữ hoàng thượng. Chương 2280, thịt nướng tiểu nữ hoàng thượng. Chuyện đánh cuộc, Lý Hán có tính toán, cựu quan vương kèn đệ tử, hay là nên vận dụng vũ khí bí mật của mình rồi. Phải biết, cuộc tranh tài này, Lý Hán ngoại trừ dùng thịt bò dùng nước suối ướp muối ở ngoài, còn lại đều là pha loãng qua nước suối, thậm chí thịt gà dùng Thánh An Địa nông trường hữu cơ gà thịt. Hán, ngươi có bao nhiêu chắc chắn? Lưu Tiêu Tiêu trở lại trên đường, hỏi. Chuyện đánh cuộc. Đúng đấy. Hán, ngươi không có chút nào lo lắng, ta vừa vặn tra cái kia kẻn, quá lợi hại, quả thực là đánh bại thiên hạ không đối thủ a. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nếu không phải hai năm trước lui, cả xạ dìn những người này nghĩ ra đầu cũng không dễ dàng. Tao, không phải bình thường đệ tử. Lót xăng dơ lết thịt nướng quán quân, mấy ngày trước, thu được toàn mỹ thịt nướng Á quân, tuy rằng thua với cả xạ dìn, nhưng chênh lệch rất nhỏ, thậm chí có đồn đãi, tao là vì đuổi theo cả xạ dìn, cố ý thua cho trận đấu kia. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, thiệt hay giả? Nạ Tạ Lì, nói thầm, thật lợi hại như vậy. Đồn đãi tám thành không là sự thật. Linh Na nói ra, cả xạ dìn, tuy rằng ta chưa quen thuộc, nhưng tính cách kiêu ngạo, muốn truy như vậy nữ hài. Thắng người nhưng không thua với người càng có thể đả động người. Chẳng lẽ là tao ra hỏa kia, thả ra tin tức. Nạ Tạ Lì, thầm nói. Đây không phải hoàn toàn ngược lại sao? Ai biết được? A a, không nói cái này, Hán, ngươi thật chắc chắn. Tổng phải thử một chút. Lý Hán cười nói. Hán, không thể nào, ngươi không phải là nói đùa sao? Đừng nói Nạ Tạ Lì, Jennifer cùng Linh Na, Án Tạ cũng là một mặt ngạc nhiên. Phải biết, Lý Hán bình thường làm việc. Chưa hề đem ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không nói mạnh miệng người. Ba ba, giúp ngươi đánh bại chán ghét thúc thúc. Du Du tiểu nhân nằm nói. Ừm, câu, bảo bảo đều sẽ giúp Du Du muội muội đánh bại chán ghét thúc thúc. Bảo bảo tiểu nhân, không quên đứng ra. Ma Di ạ tuy rằng không lên tiếng, nhưng quả đấm nhỏ nắm thật chặt, khuôn mặt nhỏ nghẹn hồng hồng. A Di ủng hộ ngươi nhóm. Nạ Tạ Ly liếc mắt một cái Lý Hán. Ba ba không được, con gái thượng, cũng nói còn nghe được. Lý Hán dở khóc dở cười. Lời nói này, chính mình khiêm tốn một cái, còn tưởng là thật. Việc này, các ngươi đừng lo lắng, một cái tao ta còn ứng phó rồi. Thật sự, Hán, tao có thể so với có thêm sắp tới 5 phần đây này. 5 phần, vẫn đúng là không tính thiếu. Lý Hán, suy nghĩ một chút, này 5 phần, mình có thể từ nơi nào nặn đi ra. Thịt gà phương diện, dùng tới tốt hạ nông trường ra hạ gà, chí ít có thể tài liệu lấy thêm 0.5 đến 1 phần. Thịt bò dùng không gian hàng ưu. Gần như 0.5 đến 1 phần, sườn dê dùng hạ nông trường, thêm vào heo dùng hảo hạng hạ hát trừ, nghĩ đến hai người gộp lại, cũng có thể nhiều nữa 0.5 đến 1 phần. Còn lại dựa vào tay nghề, có thể lấy thêm 1 phần khoảng trường, những này gộp lại, 2 phần 5 đến 4 phần, cái khác yêu cầu một ít thủ đoạn đặc thù rồi. Toàn bộ dùng không gian nước suối điều chế tương liệu, chí ít tăng thêm 2 đến 4 phần, dường như dùng thượng không gian nước suối tinh hoa, thậm chí có thể bắt được 4. Tổng thể tính được, Lý Hán muốn thắng được tao. Tuy rằng yếu phí chút thủ đoạn, không phải là không có khả năng. Thật sự không thành vấn đề. Hán, ngươi lần này tích phân có thể so với Du Du ít đi 3 phần nhiều nghi. Nạ Tạ Lì nói ra. Vẹn đỏ giả so với tao chí ít không tới 1 phần, chỉ muốn hơi chút cố gắng một chút, 1 phần vẫn rất có hy vọng. Vẹn đỏ giả tin tưởng ba ba có thể thắng sao. Ừm. Du Du dùng sức gật đầu. Ba ba đều lợi hại nhất. So với ngươi còn lợi hại hơn. Hi hi. So với Du Du liền kém một chút. Nói. Tiểu quỷ đầu. Lý Hán cười điểm một chút Du Du cái mũi nhỏ. Đã đến, cái bụng rất đói bụng. Gia hỏa này, thực sự là lại nói sang chuyện khác. Hán, hay là thật có biện pháp gì? Mặc kệ nó, dù sao hắn không thiếu tiền. Này ngược lại là, 10.000 USD Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Bất quá, nếu như cho ta thật tốt ta. Tham tài. Nạ Tạ Lì, cười nói. Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm. Ai như ngươi? Một số lớn tiền tiêu vặt, của ta điểm này tiền tiêu vặt tất cả Hán trong tay, gia hỏa này, đánh cược hào phóng như vậy, không thấy cho ta tiền tiêu vặt hào phóng như vậy đây này. Về đến nhà, Lý Hán cùng Du Du thanh tiến vào trận chung kết tin tức tốt, gọi điện thoại thông báo cách xa ở Mòn Tạ Nạ trường tu anh cùng Bờ Lạ đám người. Bờ Lạ, bộ phận TA, làm tốt tuyên truyền chuẩn bị. Lý Hán nói ra, lần này Texas thịt nướng giải thi đấu, là hạ thịt bò các loại thịt bò, lần thứ nhất chính thức giao thủ. Ta cùng vẹn đỏ dạ hội tận cố gắng lớn nhất, bắt được quán quân. Bụt, Texas thịt nướng tiết nhưng là nước Mỹ tam đại thịt nướng tiết một trong. Bỡ lạ có chút được Lý Hán tin tức cho kinh sợ đến. Ngươi xác định ngươi vừa vặn nói là sự thật sao? Ngươi và Vẹn Đỏ Dạ đều đi vào 20 vị trí đầu mạnh, trả tiến vào trận chung kết. Bỡ lạ cho dù nhìn quen rồi sự kiện lớn, vẫn có chút đừng kinh sợ đến. Lý Hán, vẫn thật không nghĩ tới, bỡ lạ đã vậy còn quá hỏi. Bỡ lạ, chính xác 100%, trận chung kết vào ngày kia, ngược lại là đến từ Texas, chung quanh châu phóng viên, hội toàn bộ hành trình đưa tin cuộc tranh tài này. Nếu như đoạt được quán quân, hạ thịt bò đều sẽ thực sự là xuất hiện truyền thông trước mặt. Lý Hán, nói ra, ta rõ ràng, ta sẽ lập tức chuẩn bị. Bỡ lạ rõ ràng, nếu quả như thật bắt được quán quân, tuyên bố, thịt nướng tuyển dụng là hạ thịt bò. Đây đối với hàng ưu, tuyệt đối là một cái rất lớn lợi tin tức tốt. Albert, bên này ta sẽ gọi điện thoại, ngươi và Albert, bàn bạc một cái phương án, Los Angeles cùng Chicago, bên này, ta sẽ cùng truyền thông chào hỏi, lần này, nhất định phải làm cho toàn bộ nước Mỹ đều biết hạ thịt bò so với cùng thịt bò càng tốt hơn. Hàng ưu dậy sóng, vẫn chưa hoàn toàn đi qua, vừa vặn dựa vào thịt nướng, đẩy một làn sóng hàng ưu. Điều kiện tiên quyết là cuộc tranh tài này, thu được quán quân, chỉ là người quán quân này không phải là đơn giản như vậy, phải biết cả xạ dỉn so với Lý Hán có thêm sắp tới 6 phần, đây là cả xạ dỉn, không có chăm chú động thủ. Lý Hán đoán chừng cả xạ dỉn, chí ít còn có thể tăng cao vừa đến 3 phần, khi đó, Lý Hán muốn thắng được đến, cho dù vận dụng toàn bộ thủ đoạn, thắng bại số lượng bất quá tỷ lệ 5 năm. Du Du muội muội, như vậy thật sự có thể được quán quân sao? Một bên khác, Du Du tiểu nhân, cũng không giống như Lý Hán, như vậy, lo lắng, tiểu nhân, tự tin tràn đầy chuẩn bị trận chung kết nước tương. Ừm. Tiểu nhân, dùng không gian nước suối tinh hoa, dùng không gian gieo trồng đồ gia vị cùng hoa quả, chế tác ướp muối thịt nướng liêu chép. Thậm chí còn vận dụng năng lượng tinh, hối đoái một ít ít có hoa quả, so sánh, Lý Hán, Du Du tiểu nhân, nhưng là các loại thủ đoạn toàn bộ xuất ra rồi. So với Lý Hán cùng Du Du, lo lắng bận việc, tao liền ung dung hơn nhiều. Thậm chí còn có thời gian, đuổi theo cả Sa Jin. Tao, lẽ nào ngươi một điểm không lo lắng ngày mai thi đấu? Cả Sa Jin, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng một người Trung Quốc tiểu tử, có thể đánh bại ta hay sao? Tao, khinh thường nói ra. Một cái so với ta chênh lệch 4 phần ra hỏa, lại dám đánh cược thắng ta, còn có hạ thịt bò. Thế giới này tốt nhất thịt bò về phần một cái, cùng thịt bò. Có lẽ vậy. Cả Sa Jin, từ tốn nói. Chương 2259, thiên hạ thứ một thượng. Chương 2281, thiên hạ thứ nhất thượng. Ồ, thật đúng là xảo a. Trận chung kết ngày đó, Lý Hán đi tới số khu, có phần bất ngờ, đối diện dĩ nhiên là tao. Xảo, a a, tiểu tử, đây cũng không phải là xảo. Tao, nhưng là phí không ít việc, mới đem số khu đổi được Lý Hán đối diện. Hán, không thể nào, ngươi đối với mặt tại sao là gia hỏa này. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, đè lên điểm, vội vàng lại đây. Phải biết, trận chung kết rồi, hai người nghĩ Lý Hán không có trợ thủ, chính mình lại đây có thể giúp hỗ trợ, dù sao mình danh nghĩa tính Lý Hán trợ thủ không phải. Lý Hán buông buông tay, cười nói. Hay là yêu thích nơi này số khu đi. Như vậy a? Ai tin a? Đừng nói hắn, các ngươi tại sao cũng tới. Lý Hán, sửa sang lại quay nướng xe, lò nướng ngày hôm qua thiêu đốt hỏa, hôm nay vừa vặn dùng. Không có gì đi dạo, lại nói, chúng ta nhưng là trợ thủ của ngươi, đừng nói chúng ta quang biết chơi, không làm việc. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Lý Hán không nói gì, các ngươi vẫn đúng là không làm việc được rồi. Sẽ không vì tiền thưởng chứ. Cái gì a, Hán, ngươi đã vậy còn quá nhớ chúng ta, Tiêu Tiêu, chúng ta đi. Nạ Tạ Ly, hừ một tiếng, ra hỏa này, chúng ta hảo tâm đến giúp đỡ, ngươi đã vậy còn quá nói, quá khinh người. Chỉ đùa một chút. Lý Hán cười nói. Hừ. Có những gì muốn chúng ta giúp một tay sao? Nạ Tạ Ly hừ một tiếng, hỏi. Không có gì, một ít gì đó ta đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Lý Hán, nói ra. Chúng ta đều tới, nói mau có cái gì có thể phải làm. Đài làm việc yếu sửa sang một chút. Lý Hán, thấy hai người, thật đúng là tới hỗ trợ, nói ra. Đối diện tên tiểu tử kia đang làm gì? Người khác đều bận việc, chuẩn bị ướp muối thịt heo, nướng, ra hỏa này, chuyện gì xảy ra? Hán, thịt heo hiện tại ướp muối sao? Không cần, lại ngâm một hồi. Lý Hán, nói ra. Vậy còn có những chuyện khác muốn làm sao? Hai người, hỏi. Không còn, chờ chút, đồ gia vị, ta đến phối chế là tốt rồi. Lý Hán, nói ra. Các người nếu không đi dạo chơi. Vậy cũng tốt. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, rời đi. Lý Hán rót một chén trà, ngồi ở cái ghế nhìn xem đối diện, bận việc nhanh tao. Vẫn đúng là không bình thường, quang trợ thủ liền có 5 cái A. Muốn nói tao cùng cả xà dịn, những này chuyên nghiệp thịt nướng sư, vẫn đúng là không giống nhau, trợ thủ quần áo đều là sáo trang, một màu, nhìn xem còn rất giống chuyện như vậy đây này. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, gia hỏa này, vẫn đúng là thành thơi. Tao, khẽ tao mày. Bên cạnh đạ vở cùng bạn, cũng quan tâm bên này. A a, có chút thú vị, đạ vở, ngươi cảm thấy, cuộc tranh tài này, là thắng khả năng đại. Tao đi. Đạ vở nói ra. Tao đi theo kẻn cũng không phải ngắn thời gian, lần trước toàn mỹ thịt nướng giải thi đấu, ta cùng tao một tổ, muốn nói, tiểu tử này chí ít học kẻn 9 phút. 9 phần. Bản kinh hãi. Đạ vở, ngươi nói không sai chứ. Đạ vở cười khổ gật gật đầu. Cho dù không có 9 phần, xê xích không nhiều. Người tuổi trẻ bây giờ, thật là không bình thường a. Bản, nói ra. Cái này hán, không biết sư từ người phương nào a, tuổi còn trẻ một tay thịt nướng tài nghệ, cũng là bó tay rồi. Đáng tiếc, gặp phải tao, cái này yêu nghiệt, học kẻn 9 phần 10 công phu, ta nhìn chúng cuộc tranh tài, tiểu tử này chả lưu thủ rồi. Bản nói ra. Nếu như, thật là như thế này, những người trẻ tuổi này vẫn đúng là ghê gớm rồi. Đạ vở, nói ra. Già rồi, già rồi. A a. Đạ vở, người lão ta cũng không già. Bản cười, nói ra. Ta ngược lại muốn xem những tiểu tử này, sao này lợi hại pháp. Bản, đến sức lực, bị kích thích rồi, đám tiểu tử này, thật định đem chính mình lao ra hỏa này, đập chết tại trên bờ A, ta ngược lại muốn xem có mấy phần bản lĩnh. Đạ vở, cười cười, bản tính cách. Bất quá cái này hán, ngược lại là có chút thú vị, nghe nói dùng thịt bò dĩ nhiên là một loại mới ngưu loại. Ồ, tiểu tử kia động. Bản, thịt nướng đều ướp mới được, Lý Hán này mới đặt chén trà xuống, đứng dậy, mò thịt. Dùng một thùng không gian nước suối, cộng thêm một bình không gian nước suối tinh hoa, thật là có chút xa xỉ. Thịt heo, xoa đồ gia vị, trực tiếp bỏ vào lò nướng. Ồ, tiểu tử này làm cái gì, thịt heo dĩ nhiên không ướp muối. Bản, một mặt hoang đường. Không ướp muối. Đạ vở, không quá chú ý, nghe bản lời nói, một mặt ngạc nhiên. Đạ vở. Ngươi nói tiểu tử này có phải điên rồi hay không? Ha ha, điên rồi, người này, nhất định là điên rồi. Tao, cười to, tao một mực quan tâm đối diện. Thấy Lý Hán từ bên trong thùng lấy ra thịt bò, dĩ nhiên không có ướp muối, lao điểm đổ gia vị trực tiếp đưa vào lò nướng, cười to. Ha ha, bụt, ta xem tiểu tử này, là sợ ngươi, biết rõ làm sao cũng không sánh bằng ngươi, đây là buông tha cho. Tao trợ thủ, cười một cách định nọt. Giáp nói không sai, bụt, xem ra. Chúng ta là đánh giá cao, tên tiểu tử này. Có lẽ vậy, bất quá, lần này đều cho chăm chú một chút. Tao nói ra, đối thủ của chúng ta, vừa bắt đầu cũng không phải là đối diện tiểu tử. Là, tao nhìn lướt qua, cách đó không xa đạ vờ, còn có cách 4 cái số khu số 15 khu cả xà dìn, chỉ là quá xa một chút, thấy không chân thực, những nhân tài này là đối thủ của ta. Chỉ có Lý Hán, đưa cho mình 10.000 USD chính mình không có lý do gì không thu, hạ thịt bò. À à, cùng thịt bò đã bao nhiêu năm, vẫn là thế giới tốt nhất thịt bò, một loại mới thịt bò, còn dám các loại thịt bò kêu gạo, quả thực là muốn chết. Tao bĩu môi, không còn quan tâm Lý Hán, một cái nhất định phải thua cho mình người, tao cũng sẽ không thanh tinh lực thả ở phía trên. Thời gian trôi qua rất nhanh, heo nướng thịt, dồn dập ra lò, Lý Hán, nghe mang theo nhàn nhạt hương vị heo nướng thịt cắt một mảnh đưa vào trong miệng một bên nhấm nuốt một bên gật đầu. So với hôm qua tốt một chút. Phối hợp dùng không gian nước suối tinh hoa cùng không gian đổ gia vị chế biến tương liệu, nghĩ đến mùi vị so với hôm qua rất cao một phần. Lý Hán xử lý tốt thịt nướng, trên lệch thời gian không nhiều còn có 3 phút, vừa vặn đưa lại đây. Gia hỏa này, thật đúng là có ý tứ, ngắt lấy thời gian. Lý Hán, đưa thịt nướng đi ngang qua cả xà dìn, quay nướng xe, thấy vây quanh, mấy chục người quay nướng xe, cười cười. Những này đại chúng bình ủy, toàn bộ tập trung nơi này đến rồi, Lý Hán cười cười. 100 vị đại chúng bình ủy, cả xà dìn, nghĩ đến dựa vào bản thổ ưu thế, chí ít bắt được một nhiều hơn phân nửa phân số. Cũng may dù sao chuyên nghiệp thi đấu, đại chúng bình ủy phân số giá trị, càng nhiều là nhân khí để xuất hiện, muốn khoảng trừng thi đấu, chả không thể. Cả xà dìn, thấy, tự mình đưa thịt nướng Lý Hán, nhàn nhạt liếc mắt một cái, phải biết, có thể tham gia Texas thịt nướng trận chung kết, rất nhiều cũng là lớn cửa hàng thịt nướng chủ, trợ thủ không nói nhiều, chí ít 2 cái, thậm chí nhiều 4-5 cái. Lý Hán, đưa thịt nướng lại đây, nhìn xem thời gian, còn có 2 phút, viết đăng dãy số, chậm rãi về đi quay nướng xe. Không nghĩ tới, tiến vào trận chung kết, vẫn là như vậy a. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, vốn là về đến giúp đỡ, dù sao đại chúng bình ủy muốn tới, vẫn là bắt chuyện, ai ngờ đến, dĩ nhiên không người đi tới. A a, không ai không phải càng tốt hơn. Lý Hán cười, nói ra, uống cà phê sao? Ồ, Hán, ngươi chả có tâm tư pha cà phê. Vốn là bắt chuyện Jennifer. Lý Hán, từ tốn nói. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu cùng nhau hừ một tiếng, gia hỏa này, thật là không có chút nào được người ta yêu thích. Chương 2260, thiên hạ thứ một dưới. Chương 2282, thiên hạ thứ nhất dưới. Hán, này liền thu dọn đồ đạc. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem thời gian, buổi sáng thời gian vẫn rất nhiều a. Trận chung kết áp dụng đơn quy chế. Lý Hán cười nói. Đúng vậy, ta cho làm đã quên. Lưu Tiêu Tiêu đập vỗ trán. Đi thôi. Không đợi thành tích. Lưu Tiêu Tiêu nói thầm, đơn quy chế, thành tích sẽ ở trận đấu kết thúc nửa giờ công bố. Không đợi. Lý Hán cũng không muốn ngốc chờ. Không đợi ngược lại là coi như người sáng suốt. Tao cùng trợ thủ, vừa vặn sửa sang xong, lại đây nghe được Lý Hán không đợi thành tích, rắc một mặt trào phúng nói ra. Không phải vậy một hồi phân số xuống, mất mặt nhưng lớn rồi. Ngươi là ai a, bình ủy. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi. Rắc vừa nhìn là nữ hài tử, hơi sững sờ, trào phúng Lý Hán, đúng là không có quan hệ, nhưng là một cô gái, rắc có chút do dự. Ta không cùng nữ nhân chấp nhận, bất quá, các ngươi vị này quay nướng đại sư thật đúng là lợi hại, trốn ở nữ nhân phía sau. Rắc, nhìn xem Lý Hán đầy vẻ khinh bỉ. Đạ vợ cùng bản, thấy bên này động tĩnh, đi tới nghe được rắc nói, thấy đứng đấy Lưu Tiêu Tiêu sau lưng Lý Hán, khẽ to mày. Tên tiểu tử này, chuyện gì xảy ra? Ngày hôm trước đánh cược ngược lại là rất có khí phách, này sẽ như thế nào thành kẻ vô dụng? Lý Hán, cười cười. Tiêu Tiêu, đi thôi. Ồ, gia hỏa này, vẫn đúng là đi à? Bản cung đã vờ, có chút há hốc mồm. Tao, ta nhớ chúng ta đổ ước là thịt bò chứ? Lý Hán, nói ra. Không sai. Tao gật gật đầu. Buổi chiều chuẩn bị kỹ càng 10.000 USD. A a, kỳ thực, ta cảm thấy, tiền không cần chuẩn bị. Lý Hán, từ tốn nói. Ngươi nghĩ bội ước. Tao mặt biến sắc khó coi. Bội ước, không, ta chỉ là cảm thấy, của ta thịt bò nướng mùi vị cũng không tệ lắm. Lý Hán nói ra. Gia hỏa này thật điên vọng. Bản cười nói. Lúc này mới có ý tứ nha. Thật không biết, tiểu tử này từ đâu tới tự tin. Đa vờ, cười cười, lắc đầu một cái. Những người trẻ tuổi này, từng cái tuổi không lớn lắm, ngược lại là khẩu khí không nhỏ. Tao, nhìn xem Lý Hán, tự tin cười cười. Ha ha ha, được, ta ngược lại muốn xem. Đi thôi. Lý Hán, nói ra. Hán, chúng ta không trở về. Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, còn tưởng rằng, Lý Hán chạy về đi đây, tại sao lại đi sân khấu bên kia? Làm lỡ thời gian, cách công bố thành tích còn có không đến 10 phút, định đi nhìn xem. Lý Hán, vốn không muốn ở chỗ này bạch bạch làm lỡ nửa giờ, ai ngờ đến gặp phải tao. Ồ, gia hỏa này không phải là không tới sao? Ba ba. Du du tiểu nhân, đạp đạp chạy thì đi qua. Hán, ta mới vừa nghe người ta nói ngươi không tới à? Linh Na, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vốn định đi thẳng về, ai ngờ, gặp phải cản đường, làm lỡ thời gian, dứt khoát đã tới. Lý Hán, nói ra. Chặn đường, nói chính là tao đi. Linh Na nói ra. Hán, ngươi thật có lòng tin bắt buổi chiều bò nướng ngực thịt thi đấu. A a, tự tin có chút đi. Lý Hán, nói ra. Có lòng tin là tốt rồi. Vẹn đỏ dạ cũng có lòng tin thăng chán ghét thúc thúc. Du du, tiểu nhân sen mộm, lớn tiếng kêu lên. Ta sao? Tao, một mực quan tâm Lý Hán bên này, nghe được tiểu nhân nhìn mình phương hướng, khẽ to mày, đi tới hỏi. Ừm, vẹn đỏ dạ đều phải đánh bại thúc thúc. Du du, nói. Ngươi, nhóc tỉ. Ngươi vẫn là trở lại bú sữa đi. Rắc, nhìn xem du du tiểu nhân, khoa tay, một cái, hà cười ha ha. Câm miệng. Tao, trứng mắt liếc rắc. Được, ta chờ. Tao cười, nói ra. Một hồi heo nướng thịt thành tích đã đi xuống, vẹn đỏ dạ khẳng định đều có thể được thứ nhất du du, nói ra. So với thúc thúc cao phân. Ha ha, có đúng không, lời này, ở đây, hay là lại có thêm cả xạ dịn, dám nói thế với. Tao. Quét ở đây tuyển thủ một mắt, bao quát đạ vở cùng bản, cả rồ đám người. Cả xà dìn, thịt nướng nữ hoàng tên tuổi đến từ heo nướng thịt, cho dù tao ở phương diện này, cũng là có chỗ không kịp. Bất quá, tao lời kia vừa thốt ra, những này kiêu ngạo thịt nướng sư có chút không muốn, nói, thật giống, chúng ta đều là cặn bã như thế à. Hoàn toàn, xem thường ở đây hơn 10 vị tuyển thủ, cho dù đạ vở cùng bản, cả rồ, đến tuổi này không nhỏ, tâm cảnh người tốt đều có điểm không vui. Tiểu tử này, ngông cuồng. Bản, nói ra. Bất quá, nói đến, tao heo nướng thịt, xác thực lợi hại. Đạ vờ, nói ra. Không sai. Cạ rổ gật gật đầu. Kèn heo nướng thịt, nay toàn bộ kế thừa đi, chí ít tiếp cận hoàn mỹ kèn thịt nướng pháp. Thật lợi hại như vậy. Vốn có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới cạ rổ cùng đạ vờ, đều nói như vậy, tuy rằng bản không muốn thừa nhận, heo nướng trên thịt, chính mình không bằng cạ rổ cùng đạ vờ, càng thêm không cần phải nói cả xạ dịn, chỉ là trước mắt ngông cuồng tiểu tử. Dĩ nhiên khiến đạ vợ cùng cả dô đều mặc cảm không bằng, tiểu tử này, đã vậy còn quá lợi hại, này ngược lại là khiến bản, làm sao cũng không nghĩ đến. Ngông cuồng thế nhưng tư bản. Bản, cười khổ nói. A a, về sau đều là người trẻ tuổi thiên hạ. Đạ vợ, tựa hồ đối với những này đều nhìn thấu, nên cầm thường, chính mình cũng nắm không ít, đúng là không có bao nhiêu tâm tư cùng những người trẻ tuổi cãi. Hừ, vẹn đỏ dạ cũng phải đánh bại cả xạ dìn tỷ tỷ. Tiểu nhân. Phình Phình nói, ha ha ha, cái này a, không phải là, phải biết cả xạ dìn heo nướng thịt, không nói toàn bộ Texas, cho dù toàn Mỹ, đều không có địch thủ, có thể nói heo nướng thịt cái này một khối, cả xạ dìn vô địch thiên hạ. Vô địch thiên hạ cả xạ dìn nữ hoàng. Cả xạ dìn, thật đúng là được hoan nghênh a. Có thể không được hoan nghênh nha, 40 tên trận chung kết tuyển thủ, duy nhất mỹ nữ, đương nhiên, du du tiểu nhân, không tính, đây là ngoại lệ. Vẹn đỏ dạ đánh bại cả xạ dìn tỷ tỷ đương thiên hạ đệ nhất. A a, vẹn đỏ dạ, A Di ủng hộ ngươi. Nạ tạ lì nói ra. Nhất định phải nắm cái số 1 trở về. Ừm. Du Du dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Bất quá, mọi người đều đang tại tiểu nhân, tính trẻ con đúng là không có quá để trong lòng. Người chủ trì, lúc này cầm phong thư đi tới lại đây, thành tích đi ra, lập tức, mọi người phun xin ở hô hấp. Các vị, nạ tạ lì còn muốn hỏi. Buổi sáng thịt nướng làm sao, bên này người chủ trì, lên đài, kéo kéo Du Du, đứng ở bên cạnh. A a, các vị đợi lâu, ít nói nhảm, hiện tại tuyên bố thành tích. Người chủ trì, sảng khoái ngoài người ta dự liệu. Cầm trong tay của ta 10 người đứng đầu danh sách, về phần 10 tên sau đó một hồi kề sát ở bên cạnh công nhân bày tỏ lan bên trong. Nói xong, mở ra phong thư. Đang tiến hành thịt nướng vương trận chung kết thịt heo heo thi đấu, người thứ 10 bản. Bản, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Người thứ 10, không sai thành tích. Người thứ 9 Taylor. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi. Cảm tạ. Taylor, lần này người mới, không nghĩ tới thực lực, kinh người. Người thứ 6 Cazo. Cazo nhàn nhạt gật gật đầu, thành tích vẫn tính thỏa mãn. Đạ vợ thứ 5. Người thứ 4. Người chủ trì liếc mắt nhìn tao. Tao. Tao sững sờ, người thứ 4, điều này sao có thể, đỡ lấy tuyên bố người thứ 3 càng là làm người ngạc nhiên. Người thứ 3 cả xạ dìn. Cái gì? Thì theo tổ, cả xạ dìn chỉ lấy được người thứ 3. Điều này sao có thể hả? Đừng nói đông đảo tuyển thủ một mặt ngạc nhiên, cả xạ dìn cũng là một mặt không rõ, đã biết lần nhưng không có nương tay à. Lý Hán cười cười, hay là, trước hai tên, thuộc về Thánh An địa nông trường, sờ sờ du du tiểu nhân, tiểu gia hỏa, khẳng định dùng liều không gian nước suối tinh hoa, một hồi nói một chút, đừng có dùng nhiều lắm, lãng phí. Chương 2261. Vẹn đỏ dạ mơ y là đệ nhất thiên hạ. Chương 2283, vẹn đỏ dạ mới là đệ nhất thiên hạ. Điều này sao có thể, cả xạ dìn chỉ lấy thịt heo tổ thứ 3. Đạ vợ cùng bản, hai cái này hai lần trước ngăn cản nữ hoàng trèo lên đỉnh lão nhân, lúc này cũng đầy là khiếp sợ, nếu như là thịt bò tổ, thu được thứ 3, hai người còn có thể tiếp thu. Thịt heo tổ, đây chính là cả xạ dìn nữ hoàng thống trị địa phương, dĩ nhiên chỉ lấy được thứ 3, phải biết, năm vị trí đầu giới. Texas thịt nướng thịt heo tổ thi đấu, cả xạ dìn chỉ có một lần cầm thứ 2, còn lại toàn bộ thứ nhất. Lần này dĩ nhiên chỉ lấy được thứ 3, đạ vờ, bản, cả dồ các loại lão bài tuyển thủ, thành tích đi ra dưới tình huống, trước hai tên là ai, không ít tuyển thủ đều tò mò. Bụt, không phải là vậy đối phụ nữ chứ. Tao bên người trợ thủ, nói xong, chính mình cũng có chút không thể tin được lời nói. Điều này sao có thể, tiểu tử kia một người, ta xem, hắn còn là đi xem thông cáo lan còn tạm được. Rắc, bĩu môi, khinh thường nói ra. Tao, khẽ tao mày, trong lòng bao nhiêu cũng đồng ý rắc lời nói, phải biết, Lý Hán, cái kia thái độ, thịt heo căn bản không có tiếp nước quả, cái dạng này phía trên ít nhất phải bị trừ mất 0.5, đây chính là đại phân A. Phải biết, nơi này tập trung chí ít nửa cái nước mị thịt nướng cao thủ, 0.5 phân, tuyệt đối, có thể để cho một cái tuyển thủ, đào thải bị loại. Tao, bên này, tuy rằng, trong lòng có phần không sảng khoái, mà dù sao. Heo nướng thịt, chính mình vốn là không nghĩ năm thứ nhất, ngược lại là cả xạ dìn. Tao nhìn xem, Cách đó không xa đầy mặt băng xương cả xạ dìn, đối với cả xạ dìn dù sao cũng hơi hiểu rõ đau, nở nụ cười. Cả xạ dìn, lúc này mặc dù mặt không hề cảm xúc, nhưng trong mắt lóe lên ánh sáng lạnh, có thể tưởng tượng được, trong lòng cỡ nào gợn sóng. Đây là Texas, cả xạ dìn hậu hoa viên, đặc biệt là heo nướng thịt, cả xạ dìn xưa nay không muốn trừ nên nắm đệ nhất còn có mặt khác tình huống. Cả xạ dìn, chúng ta cần có muốn hay không tìm tổ ủy hội trình bày chi tiết? Cả xạ dìn phó thủ, nhỏ giọng hỏi. Lúc này cả xạ dìn đáng sợ dường nào, chỉ có phó thủ cùng trợ thủ biết, cả xạ dìn sắc mặt càng lạnh, tức giận càng lớn. Nữ hoàng, không phải là tốt tính khí hảo hài tử, cả xạ dìn, lạnh lùng liếc mắt nhìn chính mình phó thủ. Ta muốn nếm thử, trước hai tên thịt nướng. Là, phó thủ gật gật đầu, lập tức liên hệ. Chuyện này, đối cả xạ dìn tới nói cũng không tính khó. A, thật là khiến người bất ngờ. Người chủ trì, tuyên bố người thứ ba thời điểm cũng dừng một chút. Thịt nướng nữ hoàng. Thống trị Texas thịt nướng thịt heo tổ nhiều năm cả xạ dìn, dĩ nhiên bất ngờ đạt được người thứ ba, chuyện này quả thật không dám cho người tin tưởng. Đây nhất định có vấn đề, chúng ta yếu khiếu nại, cả xạ dìn làm sao sẽ chỉ lấy được người thứ ba. Cả xạ dìn không nói lời nào, nhưng có nói rồi, đại chúng bình ủy, hơn một nửa là cả xạ dìn người ủng hộ. Những người này không phải là tuyển thủ, tuy nói tuyển thủ dù sao cũng hơi người cảm thấy khó mà tin nổi, bất quá, mọi người so sánh cạnh tranh quan hệ. Cả xạ dìn cái này bao phủ trên đỉnh đầu đại sơn, xuất hiện điểm vết nước, mọi người trong lòng thoáng xả giận không phải. Nhưng đại chúng bình ủy, nhưng không phải như vậy, chống đỡ ai, cái kia cường độ nhưng lớn rồi đi rồi, này sẽ, làm ầm ĩ, người chủ trì, bất đắc dĩ. Cũng may bình ủy sớm đoán được sẽ có tình huống như thế, thịt nướng chuẩn bị xong. Mọi người chờ một chút, cả xạ dìn, trước tiên nếm thử, cái này hai phần thịt nướng. Ban giám khảo chủ tịch, một lao giả, Lý Hán thấy thậm chí có chút quen thuộc. A, là Lao Gia Gia. Du Du tiểu nhân, hoa ô một tiếng. Lão nhân Texas thịt nướng hiệp hội hội trưởng, gặp Lý Hán cùng vẹn đỏ dạ một lần, không nghĩ tới, dĩ nhiên tiểu gia hỏa còn nhớ, đối với Du Du cười cười. Cả xa dìn, đối với đại chúng bình ủy, liếc mắt nhìn, chính muốn ầm ý đại chúng bình ủy, yên tĩnh lại. Cả xa dìn, vạch trần âm mưu của bọn họ. Đại chúng bình ủy cùng phổ thông khán giả, khác biệt lớn nhất, thịt nướng kẻ yêu thích, quá nửa là cả xa dìn người ủng hộ. Hán. Ngươi nói, cái kia hai phần thịt nướng, không phải là ngươi và bẹn đỏ dạ rồi chứ? Lưu Tiêu Tiêu, nhỏ giọng thầm thì. Điều này sao có thể a? Nạ Tạ Lì nói ra. Cả xạ dìn cùng tao cũng chỉ là thứ ba thứ tư, đệ nhất và thứ hai. Vậy muốn thật lợi hại, ta thừa nhận bẹn đỏ dạ cùng hán nướng thịt nướng ăn rất ngon, nhưng cách những người này còn thiếu chút nữa đi. Này ngược lại là a? Lưu Tiêu Tiêu vừa nghĩ không phải là, chẳng lẽ là thực sự là bình ủy có vấn đề gì không được, vẫn là lại ra. Cái gì thịt nướng thiên tài, đây là muốn phong vương người xương ba a. Đi, chúng ta cũng đi nếm thử phần kia thịt nướng, nhìn lên còn không ít. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nạ Tạ Lì nói thì thanh âm không nhỏ, một ít không phản ứng lại tuyển thủ, lập tức cũng phản ứng lại. Chúng ta cũng đi qua nếm thử, ta lại yếu nếm thử, có thể đánh bại cả xạ dìn heo nướng thịt, mùi vị đến cùng làm sao. Không sai, nói không chắc, vẫn là học được chút kinh nghiệm đây này. Ha ha này ngược lại là. Không ít tuyển thủ. Nghĩ, hay là có thể thông qua cơ hội lần này, tìm tới đánh bại cả xạ dìn thời cơ, phải biết, những này nhưng là Texas, thậm chí toàn Mỹ tốt nhất thịt nướng sư, không có một người yêu thích, trên đầu đẻ lên một tòa núi lớn, lúc trước là không có người thành đại sơn đánh một khe hở. Hiện tại có ai không chút tiểu tâm tư, tuyển thủ cùng nhau tiến lên, nhưng làm ban giám khảo cho làm khó rồi. Được không, một người một tin nhìn, Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, như vậy phó thủ, trợ thủ, tốt nhất nhưng là một điểm đều không phân đến. Làm cái gì nha? Lưu Tiêu Tiêu một mặt khó chịu. Nhưng là chúng ta đề nghị, dĩ nhiên không hề có một chút ưu đãi. Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, Tiêu Tiêu tỉ tỉ, vẽ đỏ ra mời các ngươi ăn. Tiểu nhân, cười hì hì nói ra. Ngươi nướng thịt nướng. Ừm. Du Du, điểm một chút đầu nhỏ. Ngươi nướng thịt nướng, có thể sánh được, đánh bại cả xạ dìn thịt nướng. Nạ Tạ Lì bĩu môi. Hừ. Du Du phình phình miệng nhỏ. Coi thường thịt. Bên này Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, đua trao hàng chính mình thịt nướng Du Du tiểu nhân. Bên này cả xạ dìn cùng một đám tuyển thủ, nếm xong thịt nướng, cả xạ dìn, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Cả xạ dìn, ngươi nếm trải, cho bao nhiêu phân? Lao nhân, cười nhìn cả xạ dìn. 4 giờ cửu cửu phân. Cả xạ dìn, nói ra. 4 giờ cửu cửu. Ta cảm thấy cho 5 phần cũng không tính là qua. Bản, hấp hấp ngón tay. Thật không nghĩ tới. Dĩ nhiên có người có thể nướng ra mỹ vị như vậy thì nướng, ta mặc cảm không bằng. Đúng vậy à, Mùi vị này, thật không biết, hình dung như thế nào, tựa hồ thật có một đám heo tại đầu lươi chạy qua, lưu lại khó mà quên mùi thịt. Đạ vợ cũng gật gật đầu. Các ngươi không cảm thấy, này thịt heo mang theo một điểm đặc biệt hương vị lệnh người cảm thấy, hết sức thoải mái, ăn, tâm tình đều tốt rồi. Thế à, ta chỉ chú ý mỹ vị đây này. Bản cười nói. Bản cung đạ vợ, cà rồ, nói xong, thịt nướng mỹ vị, cà xà dìn, xoay người rời đi, đại chúng bình ủy nhóm nghĩ ngăn, đều bị cả xạ dìn trợ thủ cho ngăn trở. Ta không tin, còn có so với cả xạ dìn nướng càng ăn ngon hơn thịt heo. Ta thua rồi. Cả xạ dìn, lạnh lùng liếc mắt nhìn, ủng hộ của mình người, nói xong, rời đi. À, thời gian không còn sớm, ta tuyên bố người thứ nhất đến từ Thánh An địa nông trường vẹn đỏ ra. Đạt được 4 giờ cửu cửu 9 phần. À, làm sao có thêm cái 9? Phải biết bình thường biết số lẻ sau 2 vị A. Nơi này có bình ủy nhóm đối với chấm điểm tình huống nói rõ. Thịt nướng lựa chọn vì hắc chư thịt, tuyển liệu thượng thừa, sử dụng hoa quả liêu chấp, thịt nướng dùng độc môn bí phương, ướp muối, thịt nướng non mềm, nước tương phong vị đặc biệt. Đương nhiên, thịt nướng thủ pháp, tương đối với cả xạ dỉn trả hơi có không bằng. Lời của người chủ trì, nạ tạ lì cùng lưu tiêu tiêu đều không nghe lọt ai, nhưng người thứ nhất Thánh An địa nông trưởng vẹn đỏ dạ, nghe được rõ rõ ràng ràng. A, vẹn đỏ dạ, thịt nướng cho A-Zi nếm thử. Nạ tạ lì lớn tiếng kêu lên. Không sai, vẽn đỏ dạ, ta cũng nếm thử. Lưu tiêu tiêu, cười tập hợp lại đây. Không nên, trừ phi tỷ tỷ đáp ứng vẽn đỏ dạ điều kiện. Tiểu nhân tiểu con mắt hơi chuyển động, cười hì hì nói ra. Nói, điều kiện gì? Tiểu nhân giơ lên tay nhỏ bày động một cái. Nam. Lưu tiêu tiêu, nói thầm. Có ý gì? Nam đỉnh màn. Nạ tạ lì một mặt không nói gì nói ra. Hì hì không phải. Du Du cười hì hì lắc đầu. Không phải màn, chẳng lẽ là ngũ mỹ nguyên? Nạ tạ lì nói ra. Yếu là như thế này, tiêu tiêu phần kia ta đồng thời cho. Nói xong liền muốn bỏ tiền, Du Du tiểu nhân vung vung tay. Không phải ngũ mỹ nguyên, là 50 đỉnh màn. Vẹn đỏ ra ngươi ăn cướp A. Nạ tạ lì kêu sợ hãi. 50 đỉnh màn, đó là 500 USD, vì ngươi thịt nướng. Ừm, vẹn đỏ ra đều người thứ nhất. Du Du nói ra. So qua cả xạ dỉn tỷ tỷ. Vừa nói như thế, 500 USD một khối thịt nướng, cũng không mắc. Linh Na cười nói. Ừ, không mắc chút nào. Du Du tiểu nhân, cười hì hì gật đầu. Linh Na A-Zi ngươi muốn ăn à? Tiểu quỷ, ta nhưng là giúp ngươi. Linh Na dở khóc dở cười. Hì hì. Du Du cười hì hì, le lưới. Lý Hán trừng mắt liếc tiểu quỷ đầu. 500 USD, thật không đắt lắm. Phần này thịt nướng chi phí sẽ không ít hơn 50.000 USD. Chương 2262, một con heo va nở dê chân. Chương 2284, một con heo vàng chân. 50.000 USD, hán, ngươi không có nói đùa. Nạ tạ lì cả kinh kêu lên. Đây là cái gì heo A, heo vàng sao? Lý Hán trong lòng tự nhủ, đâu chỉ heo vàng A, quả thực là kim cương tích tụ ra đến. Du Du tên tiểu tử này, thế nhưng không dùng hạ hát trừ, trực tiếp đổi một đầu không gian heo. Nguyên liệu nấu ăn nghiền ép tất cả mọi người, còn không phải một cái hai cái độ cao, này hối đoái dĩ nhiên là đầu lĩnh cấp hoa quả heo, Lý Hán đau lòng muốn chết, đây chính là mấy trăm năng lượng tinh, chí ít mấy cả giả kim cương, 50.000 USD, Lý Hán nói, không phải là một con lợn, đĩa điểm này thì nướng. Thật đắt như thế. Đang tại đào tạo heo loại. Lý Hán nói ra, tập trung vào mấy triệu USD, bây giờ còn không tới 10 con. A, lần này nạ tạ lỉ cùng Lưu Tiêu Tiêu. Jennifer bọn người rõ ràng, Lý Hán, tại sao mặt tối sầm lại rồi, tiểu nhân, tại sao đoá đoá thiểm thiểm rồi. Gia hỏa này, trực tiếp dùng lợn giống rồi, một đầu quang thành vốn là mấy trăm ngàn đô la Mỹ. 50.000 USD, chỉ đủ mua một cái chân heo. Nạ tạ lì, vạch lên tay, tính tính toán toán. 50 đỉnh màn, ta mua. Nạ tạ lì, nói ra, ta lại yếu nếm thử này heo vàng cái gì sao mùi vị, có đáng giá hay không số tiền này. Ta cũng thử xem. Án tạ cười nói. Jennifer cùng Linh Na, không cần phải nói, Lưu Tiêu Tiêu do dự nửa ngày, cuối cùng cắn răng. Ta cũng xa xỉ một hồi. Tiêu Tiêu tỉ tỉ thật ăn rất ngon. Du Du nói ra. Giá trị. Nạ tạ lì cắn một cái, lớn tiếng nói. 500 USD, đến một phần mỹ vị như vậy thì nướng, giá trị tuyệt đối rồi. Lưu Tiêu Tiêu hoàn toàn không để ý tới nói chuyện, ăn. Jennifer cùng Linh Na, án tạ hết sức kinh ngạc. Này thịt nướng mùi vị đạt đến mức tận cùng A. Hán, đây là cái gì heo? Linh Na tò mò hỏi. Hạ Linh heo. Lý Hán thuận miệng biên một cái tên. Cũng may, Hạ Hát Trư, vẫn đúng là đang làm cái này, bằng không, Ly Hán, cũng không dám loạn như vậy nói, gây ra chuyện gì đến, phiền phức. Bất quá, lần này thật muốn hối đoái mấy con hạ linh heo đi ra, xem như là thay đổi một cái hạ hát chứ a. Lý Hán nghĩ như vậy, cũng không phải cảm thấy đau lòng. Thành tích đều tuyên bố, thịt nướng cũng ăn, thời gian không sớm, nên về rồi. Đúng đúng. Bất quá, vừa vặn có người ngăn chúng ta nói cái gì thắng được chúng ta không uổng một chút khí lực. Lý Hán bên này phải đi, không nghĩ tới, vừa vặn đụng tới tao. Tao bên người rắc, hừ một tiếng, chọc Lưu Tiêu Tiêu khinh thường nói ra. Ngươi, đừng tưởng rằng lần này được tiện nghi, cầm thứ hai. Rắc nói ra. Các ngươi cách ta sao tao còn kém xa đây này. Là kém xa đây, hoàn toàn không tại một cấp bậc thượng, chúng ta vẽn đỏ giả cùng Hán, thắng cả xa dịn, hay cùng chơi tựa như, về phần các ngươi, tại đối thủ của chúng ta danh sách bên trong, nói không chắc yếu lật lên thật lâu, không biết, có hay không đây này. Lưu Tiêu Tiêu, miệng không phải là, ai cũng có thể khi dễ. Ngươi, lần này tao, cũng không nhịn được rồi. Thúc thúc, ngươi đều thua mất. Du Du phình phình miệng nhỏ. Tao vừa nhìn Du Du, nghĩ ra Du Du thì nướng, lập tức không tỉ khí. Hán, ngày mai thi đấu, ta sẽ không lại lưu thủ rồi, nhớ kỹ. Nói xong, tao bước nhanh rời đi, rắc đám người hảo nào đi theo chạy trốn. Gia hỏa này, thật đúng là da mặt dày, thua trả để đó mạnh miệng. Hán, ngày mai nhất định thắng được đến, chả có thắng hắn tâm phục khẩu phục. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Ta ngày mai, cho ngươi làm trợ thủ. Cái kia còn là quên đi. Lý Hán liên tục xua tay. Ngươi hỗ trợ, còn không bằng ta một người tới nhanh đây này. Ừ. Tiêu Tiêu tỷ tỷ đều rất biết quấy rối. Du Du tiểu nhân gật cái đầu nhỏ, rất là tán thành ba ba lời nói. Tiểu quỷ, ngươi nói cái gì? Lưu Tiêu Tiêu, tuy rằng, cảm thấy chính mình không coi vào đâu trợ thủ tốt, cũng không có Ly Hán cùng Du Du nói như vậy không thể tả đi, khí chết ta rồi. Hi hi. Du Du nhanh chóng chạy đến mụ mụ phía sau, phải biết, tiểu nhân, nhưng là thông minh hơn nhiều, nếu như này sẽ chạy đến ba ba phía sau, nói không chắc Tiêu Tiêu tỷ tỷ hội đuổi theo xoa bóp chính mình. Nhưng là chạy đến mụ mụ phía sau, Tiêu Tiêu tỷ tỷ thì sẽ không rồi. Lý Hán cười lắc đầu một cái, hết cách rồi, Lưu Tiêu Tiêu cùng mình có thể nháo, nhưng đối mặt Jennifer, nha đầu này náo không đứng lên rồi. Đừng xem Jennifer, bình thường rất là dễ dàng thân cận bộ dáng, kỳ thực bất kể là Lưu Tiêu Tiêu vẫn là nạ tạ ly, đều có điểm sợ Jennifer. Lý Hán náo không hiểu, tại sao, cái này hai nha đầu làm ở Mỹ làm, đối với mình vậy thì thật là không có chút nào mang sợ. Nhưng đối mặt Jennifer, cái kia chính là ngoan con ngoan. Hừ, bỏ qua ngươi một lần. Lưu Tiêu Tiêu, đối với chạy đến Jennifer bên người Du Du tiểu nhân, hừ một tiếng, xoay người tìm được Lý Hán. Cứng cỏi, người yêu hỗ trợ, thì giúp một tay đi. Lý Hán, vung vung tay, Lưu Tiêu Tiêu nha đầu này quấn người công phu, nhưng một điểm không thể so Du Du kém bao nhiêu. Thực sự là, cho ngươi hỗ trợ còn nói nhiều như vậy. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Vấn đề. Có ngươi hỗ trợ, ta đoán chừng phải nhiều bận việc một hồi. Lý Hán cười khổ lắc đầu một cái. Nói chuyện, mọi người, đi tới phòng ăn. Ồ, này thật đúng là vượn phần đây này. Lại dẫm lên phần rồi. Nạ tạ lý bĩu môi, phòng ăn một góc, tao cùng cả xạ dìn, dĩ nhiên ngồi cùng một chỗ, uống cà phê. Các ngươi nói, cả xạ dìn cùng tao quan hệ gì hả? Linh Na cười hỏi. A, ta đoán cái này tao nói không chắc là cả xạ dìn vị hôn phu các loại. Lưu Tiêu Tiêu. Nói ra, các ngươi nhìn ta làm gì? Lưu Tiêu Tiêu, nói xong thấy mọi người thấy chính mình mắt trợn trắng. Cái này kịch truyền hình bên trong đều là diễn như vậy. Cái này vẫn đúng là nói không chắc. Lý Hán, liếc mắt nhìn, tựa hồ tao đuổi theo cả xạ dìn nhìn xem tao ánh mắt là lạ, rõ ràng rất khó chịu, nhưng vẫn là cùng tao ngồi cùng một chỗ uống cà phê. Sẽ không thật sự, này quá máu chó rồi. Lưu Tiêu Tiêu, chính mình thuận miệng nói một chút, vẫn đúng là không có thật không đây này. Hiện thực so với kịch truyền hình, máu chó chuyện có nhiều lắm. Lý Hán, nói ra, kịch truyền hình cùng tiểu thuyết lại máu chó, chả để lại dấu vết, nhưng hiện thực máu chó đến không có mạch lạc. Nếu không chúng ta đi qua tham gia chút náo nhiệt. Được rồi, đừng làm rộn. An tạ, lôi kéo một mặt hưng phấn nạ tạ lì. Không đói bụng a? A, này không nói, vẫn đúng là quên đi lặc. Ăn cơm. Vẹn đỏ ra mời khách, hôm nay nhưng là khai môn hồng. Nạ tạ lì cười hì hì nói ra. Vẹn đỏ ra không có thật nhiều tiền. Du Du lập tức che bao bao, tiểu nhân gần nhất nhưng là chỉ có vào chứ không có ra, hoàn toàn là cái chỉ có vào chứ không có ra tì hưu. Thực sự là tiểu gờ giảng đệ. Nạ tạ lì bĩu môi thầm nói. Vẹn đỏ ra mới không phải đây này. Tiểu nhân, hư một tiếng, chạy đến mụ mụ bên người. bữa này ta mời. Lý Hán cười nói, muốn ăn cái gì tùy tiện điểm. Tốt. Nạ Tạ Lý bất quá là muốn trêu chọc Du Du tiểu nhân, tiểu gia hỏa, gần nhất hẹp hỏi làm. Đừng nói Nạ Tạ Lý cùng Lưu Tiêu Tiêu, thích trêu chọc, án tạ cùng Linh Na thỉnh thoảng cũng trêu chọc. Chỉ có Lý Hán cùng Jennifer, không đùa với tiểu nhân, Lý Hán là sợ tiểu gia hỏa, lại làm ầm ĩ chính mình. Chương 2263, nhà ai thịt tốt nhất? Chương 2285, nhà ai thịt tốt nhất? Nạ Tạ Lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, điểm mấy thứ ngon miệng cơm nước, đúng là không có nói xong, làm một bàn món chính. Trở lại một phần điểm tâm ngọt. Lý Hán, cười nói. Xem như là chúc mừng vẹn đỏ dạ, đoạt được thịt heo thịt nướng thứ nhất. Quá hẹp hòi rồi, một phần điểm tâm ngọt. Lưu Tiêu Tiêu, cười bĩu môi. A, chỉ ít hai phần. Du Du cười hì hì khoa tay ngón tay út. Hai phần, có chút lòng tham. Lý Hán chỉ trỏ Du Du cái mũi nhỏ, còn chưa tính sổ với ngươi đây, nếu không phải gần nhất kiếm năng lượng tinh nhiều nữa, cái mông nhỏ sẽ phải bị đánh đây này. A, tiên sinh, tiểu bằng hữu, tiểu điếm chúng ta điểm tâm phân lượng rất đủ. Người phục vụ cười nói. Cho các vị tiểu thư cùng tiểu bằng hữu, trên một người một phần món ăn sau điểm tâm ngọt. Lý Hán, điểm tốt món ăn đơn đưa cho người phục vụ. Tốt, tiên sinh, xin chờ một chút. Phòng ăn người không coi là nhiều, bữa trưa thời gian trôi qua một hồi, không mấy phần cơm nước đưa tới. Hán, cả xạ dìn cùng tao, đã tới. Chính ăn gian tuyết miếng cá, ướp muối tốt tuyết cá, mùi vị cũng thực không tồi, chỉ là quá ít điểm. Cả xạ dìn cùng tao. Lý Hán ngẩng đầu, thật đúng là. Hay là chỉ là đi ngang qua. Lý Hán, nói ra, phải biết, nhóm người mình còn tại dùng cơm, thời điểm này, lại đây không phải là kiện lễ phép việc. Chỉ là không nghĩ, hai người này vẫn đúng là đi tới lại đây. Lý Hán bất đắc dĩ xoa một chút miệng, đứng dậy. Cả xạ dìn tiểu thư, không biết có chuyện gì. Người dùng thịt heo là. Hạ hát chư. Lý Hán, nói ra. Thánh An Địa Nông Trường đào tạo mới heo loại. Lại là Thánh An Địa Nông Trường. Tao nói thầm một tiếng. Ta nghĩ mua một ít. Cả xạ dìn, nói ra. Nha, như vậy a, chỉ là lần này lại đây mang theo hạ thịt heo không nhiều. Lý Hán, nói ra. Phải hay không sợ, chúng ta mua hạ thịt heo, chung kết quyết tái thua cho chúng ta. Tao, bĩu môi. Chung kết quyết tái. 10 người đứng đầu, tiến hành đấu võ, tranh giành đoạt giải quán quân. Tao, liếc mắt nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Lý Hán, bĩu môi. Ngươi không thể nào không biết chứ. A, đương nhiên. Lý Hán, gật gật đầu. Như vậy đi, ta có thể đưa một ít hạ hát chư thịt. Không cần. Cả xa dìn, cũng không cảm kích. Chính lúc chính mình nữ hoàng A. Nạ Tạ Lì bĩu môi thái độ đối với cả xạ dìn rất là không sảng khoái. Lý Hán mua 50 tờ HUNG hạ hát chư thịt, thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ HUNG, tính được, nhưng không tiện nghi, tao, nghe được thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ HUNG, trả bĩu môi đây, thật đem ngươi là Nhật Bản hát chư, giá cả cao như vậy. Cả xạ dìn, không nói hai lời, lấy ra 500 USD, đưa cho Lý Hán, 50 tờ HUNG thịt heo, Lý Hán bàn giao Tom, đưa cả xạ dìn quay nướng xe, về phân tao. Vốn định từ cả xạ dìn nắm một ít, ai biết cả xạ dìn, nhìn xem tao. Ngươi không mua một chút sao? Cả xạ dìn, ngươi nơi này có 50 tờ HUNG, phân ta một cái, đầy đủ chung kết quyết tái dùng. Tao cười nói. Thiết, thực sự là tiểu bạch kiểm, lại vẫn chiếm nữ hải tử tiện nghi. Không sai thật không biết xấu hổ. Vẹn đỏ ra cũng không chiếm tiện nghi. Du Du cũng nhỏ giọng thầm thì nói. Tao, được Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, Du Du tấn công dữ dội. Mặt biến cái kia khó coi. Xin lỗi, này 50 tờ HUNG vừa vặn đủ ta dùng. Nói xong, cả xa dìn, xoay người rời đi. Tao muốn cùng, nhưng là muốn, nếu là bởi vì thịt heo, thua cho người khác, cái này quá hoan uổng. Ta cũng yếu 50 tờ HUNG. Tao, nhìn xem Lý Hán nói ra. Xin lỗi. Lý Hán, nói ra. Vừa vặn ta nói rồi, lần này tới mang theo không nhiều. Ngươi. Tao. Thấy Lý Hán nói xong cũng ngồi xuống, tựa hồ một điểm đều không đem mình để ở trong mắt, trong lòng thập phần căm tức. Ngươi cái gì ngươi, không nghe, không còn. Lưu Tiêu Tiêu bĩu bĩu tao, gia hỏa này, từ lần thứ nhất thấy, một mặt ngạo mạn, thịt nướng vương đồ đệ làm sao vậy, còn không phải bại bởi Du Du cái này tiểu thí hải. Được, thịt này ta còn không bán rồi. Tao, một mặt tức giận. Thúc thúc. Du Du tiểu nhân, thả xuống trong tay cái muôi, xoa một chút sữa ở khỏe miệng dầu. Tiểu quỷ. Chuyện gì? Tao, bản muốn rời đi, ai ngờ, lần này thịt heo tổ đạt được quán quân tiểu nhân, dĩ nhiên cứ gọi lại chính mình. Hi hi, vẹn đỏ ra có hạ hát chư thịt. Du Du nói. thúc thúc muốn mua sao? Vẹn đỏ dạ. Nạ tạ lì, nói. Người này nhưng không phải người tốt. Hì hì, nạ tạ lì tỉ tỉ, không việc gì đâu. Du du cười hì hì, chớp chớp mắt con người. Nạ tạ lì rõ ràng, tiểu quỷ là muốn bẫy người a. Ngươi có thịt heo, các ngươi không là cùng. Vẹn đỏ dạ đều có chính mình quay nướng xe. Du du, kiêu ngạo nói ra. Vậy thì tốt, ta muốn 50 tờ UNG. Tao, nói ra. 500 USD cho ngươi. Không đúng, không đúng. Du du lúc lắc tay nhỏ. 500 USD, nơi nào sai rồi? Không đủ. Du du nói ra. Không đủ. Tao, trợn mắt lên. Ừ du du có chút ít cao hứng điểm một chút đầu nhỏ, xấu thúc thúc đều nghe hiểu. Làm sao sẽ không đủ, hạ hát chư thịt, không phải thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ UNG sao? Tao, có chút không hiểu. Vẹn đỏ dạ hát chư thịt đều phải 20 USD một tờ UNG. Du du, nói ra. Cái gì, 20 USD một tờ UNG, ngươi đây là bắt chẹt. Tao, phẫn giận dữ nói. Du du tiểu nhân nhỏ giọng thầm thì. 20 USD cũng không đắt tiền. Không mắc, ngươi hỏi một chút những người khác thịt heo bao nhiêu tiền một tờ UNG, cho dù cung yêu, chỉ cần thượng đẳng cùng thịt bò mới có như thế giá. Tao, nói ra. Tiểu quỷ, đừng tưởng rằng, chỗ ngươi hát chư thịt bao nhiêu ghê gớm, có so với ngươi này tốt hát chư thịt. Hẹp hòi thúc thúc. Du du tiểu nhân, cũng mặc kệ tao, nói cái gì, nói. Ngươi, tao sắp bị tiểu quỷ cho khí bạo rồi, tên tiểu quỷ này, thật nên được rút lệnh người chán ghét. Cả xa dìn. Bản cũng định rời đi, thấy tao cùng Lý Hán đoàn người tựa hồ bắt đầu ồn ào lên. Cả xạ dìn khẽ tao mày, nghĩ đến sư phụ mình nói, vi vi không thích xoay người, đi trở về. Tao, chúng ta cần phải đi. Cả xạ dìn, ngươi xin chờ một chút, ta muốn hảo hảo giáo huấn một cái này nói. Tao, cả xạ dìn, thập phần không cao hứng. Bao nhiêu người, dĩ nhiên cùng một đứa bé ầm ĩ, chuyện này quả thật buồn cười. Cả xạ dìn càng thêm cảm thấy cùng tao nói rõ ràng tầm quan trọng, đáng chết. Ai ngờ cùng như thế một cái ấu trĩ ra hỏa trở thành bằng hữu. Tao, lúc này mới ý thức được, chính mình thất thố. Xin lỗi, cả xà dìn, tên tiểu quỷ này quá khinh người, người dĩ nhiên bán cho ta hạ hát chư thịt, 20 USD một tờ UNG, cho dù hảo hạng Nhật Bản hát chư thịt, giá cả không có đắt giá như vậy à. 20 USD một tờ UNG. Cả xà dìn, có phần bất ngờ, vừa vặn không phải thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ UNG nha. Vẹn đỏ dạ có thể bán cho thúc thúc thiệt nhiều. Du du nói. Phần lớn là tăng giá mượn cớ. Tao, nở nụ cười. Tiểu quỷ, 20 USD, ta cũng sẽ không mua một tờ UNG, chính mình giữ đi. Không mua quên đi. Du du phình phình miệng nhỏ, hừ, du du đều không cần bán đi rồi. Tao đầy bụng hỏa khí rời đi, phòng ăn. Cả xa dìn, ta xem cái kia hạ hát chư thịt không có gì hay. Tao, này mặc kệ chuyện của ngươi. Cả xa dìn. Từ tốn nói. Tao, ánh mắt lóe lên một tia bất mãn, cả xạ dìn, quá cho mình mặt mũi, thật sự coi chính mình nữ hoàng rồi. Trở về rồi. Buổi chiều, thi đấu yếu 2 điểm, 2 giờ đều, cả xạ dìn, thấy hạ hát chư thịt đưa tới, thời gian còn sớm, dự định nướng một điểm, thử xem thịt. Chỉ nhìn, hát chư thịt, chả rất tốt, các hạng đều thỏa mãn tiêu chuẩn. Tao thấy cả xạ dìn, động thủ đối với mình trợ thủ gật gật đầu. Cả xạ dìn, ta tới giúp ngươi. Không cần. Cả xà dìn, từ tốn nói. A, tốt lắm. Tao trong mắt nhiều hơn một tia tức giận, chợt lóe lên. A, vậy ta ngồi một chút, giúp ngươi nếm thử thịt. Cả xà dìn, vốn không muốn, bất quá, thấy tao ngồi xuống, khẽ tao mày, không nói cái gì nữa. Thịt nướng ít, dùng thời gian nhiều lần thi đấu thời gian rút ngắn không ít. Mùi thịt mang cùng một tia mùi thơm ngát vị. Cả xà dìn, nếm nếm, nói ra. Tao, đứng lên tập hợp đi qua. Cả xà dìn. Ta giúp ngươi thử xem. Cả xà dìn, thấy tao lại đây, nghi tao, thịt nướng vương đồ đệ, vòng khởi thịt nướng kỹ xảo, không có chút nào kém với mình, lại có thêm có một con cho người ước ao đầu lưỡi. Tao nếm nếm. Quả nhiên có cỗ nhàn nhạt hương vị, đây là thịt heo tự mang. Thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ UNG mua cũng không phải thiệt thòi. Tao, nói chuyện, răng cắn, đáng chết tiểu quỷ. Cả xà dìn gật gật đầu, thập đại mỹ nữ nguyên mua tự mang một tia mùi thơm ngát vị thịt heo. Vẫn đúng là giá trị. Tao, ngươi có thể đi trở về, ta yếu nghỉ ngơi một chút. Cả xà dìn, thanh thịt nướng đưa cho trợ thủ, nhàn nhạt nói với tao. A, được, cả xà dìn, ngươi nghỉ ngơi đi. Tao, rời đi, cả xà dìn quay nướng xe, đứng ở giao lộ do dự một chút. Đi, đi vẹn đỏ dạ cái kia tên tiểu quỷ thịt nướng xe. Bút, lẽ nào chúng ta đi giáo huấn cái kia tên tiểu quỷ? Giác nhỏ giọng hỏi, phải biết, cái kia tên tiểu quỷ mới 5 tuổi, nếu như nháo lên, nhi đồng bảo hộ tổ chức cùng bảo vệ pháp, nhưng đủ uống một hồ. Chương 2264, thịt bò ngươi mua sao? Thượng. Chương 2286, thịt bò ngươi mua sao? Thượng. Gia hỏa kia làm sao đến tới bên này, không phải là truy cả xạ dịn không đổi kịp khí xấu đầu óc. Nạ tạ lì chỉ vào, đi hướng vẹn đỏ dạ quay nướng xe tao cười cùng Linh Na mấy người nói. Lý Hán đoàn người, tại phòng ăn dùng hết bữa trưa, nghỉ ngơi một chút, tới sân đấu bên này, Lý Hán, đi thu dọn chính mình quay nướng xe, Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì lưu lại cùng Linh Na Ản Tạ, Jenny Phơ tán gấu. Không nghĩ tới, không có nhiều một hồi tao dĩ nhiên lại đây, phải biết, cái này ra hỏa quay nướng xe nhưng là tại Lý Hán đối diện, cách du du có thể không tính gần đây này. Gia hỏa này thoạt nhìn là mới từ cả xạ dỉn bên kia đi ra. Này cũng có thể. Nạ tạ lì cười gật gật đầu. Không đúng vậy, địa bộ này thực sự là đến vẹn đỏ dạ bên này a. Lưu Tiêu Tiêu, vốn là cảm thấy, tao, đoán chừng đuổi theo cả xạ dỉn lại đây, này sẽ tính toán trở lại. Ồ, không phải là. Vào lúc này, tao hoàn toàn không đúng, nếu như trở lại, không phải là đi bên này, xem địa bộ này, thực sự là tìm được vẹn đỏ dạ đến rồi. Không mua vẹn đỏ dạ thịt thịt chán ghét thúc thúc. Dù dù nói. A a, hay là, này sẽ chính là đến mua thịt đây này. Linh Na cười nói. Không thể nào, mới vừa ở phòng ăn nào sẽ, nhưng là rất sinh khí. An tạ, nói ra. Mặc kệ nó, vẫn đúng là đến rồi. Nói chuyện, tao, đi tới lại đây, cách vẹn đỏ dạ quay nướng xe, chỉ có không tới 10 mét. Uy ngươi tới nơi này làm gì? Lưu Tiêu Tiêu, đối tao không bao nhiêu ấn tượng tốt. Tao sững sờ. Lập tức nghĩ đến, chính mình lại đây không phải là cãi nhau. Vẹn đỏ dạ có ở đây không? Tao, không để ý đến Lưu Tiêu Tiêu, chọc Lưu Tiêu Tiêu, miệng vểnh lên láo cao, rất là không cao hứng. Không bán vẹn đỏ dạ thịt heo hẹp hỏi thúc thúc tìm vẹn đỏ dạ làm cái gì? Du du phồng lên miệng nhỏ, đi ra, nói, để tao, cái chán gân xanh đều tuôn ra đến. Giác thấy nhà mình buốt, sinh khí, đứng đấy đi ra. Tiểu quỷ ngươi, giác, ai bảo ngươi nói chuyện? Tao sắc mặt rất không dễ nhìn, nội trừng mắt liếc rắc. Bút, tiểu tử này quá. Rắc, còn muốn nói xong, có thể thấy được chính mình bút, sắc mặt càng thêm khó coi. Rắc vẫn là sáng suốt lựa chọn ngậm miệng, tao, vi vi túi đầu, lại ngẩng đầu, trên mặt nhiều một chút cười sắc, chỉ là khó coi. A a, vẹn đỏ dạ, ta lần này lại đây, là muốn từ ngươi nơi này mua chút thịt heo. Vẹn đỏ dạ đều không có thật nhiều. Tiểu nhân, hạ thấp xuống nói. Tao sững sờ. Tên tiểu quỷ này quá được voi đòi tiên đi, chẳng lẽ còn muốn tăng giá? 25 USD một tờ HONG, ta muốn 100 tờ HONG. Tao, cắn răng nói ra. A, gia hỏa này, thật điên rồi. Nạ tạ lì kinh che miệng lại. Lưu Tiêu Tiêu cũng là một mặt trông đần độn nhìn xem tao. Gia hỏa này, đầu óc có vấn đề. Du du 20 USD bán cho hắn thời điểm, không mua, này sẽ chủ động tìm tới cửa. 25 USD một tờ HONG. Lời này nói như thế nào đây, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, chả chủ động đưa tới cửa, đừng nói Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, Jennifer cũng một mặt bất ngờ nhìn xem nói chuyện tao. Thực sự sao, thúc thúc không cho phép lừa người. Du du hoan hô một tiếng nhìn xem tao. Tao gật gật đầu. Đây là 2,500 USD. Giác cùng còn lại trợ thủ, thấy tao, thật móc ra vàng dòng bạc trắng, từng cái toàn bộ tròn váng. Bút, tiểu quỷ này, rõ ràng là lừa bịp người A. Đúng vậy à, 25 USD một tờ HONG thịt heo, ta còn không nghe nói đây này. Bụt, ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút? Trợ thủ từng cái, khuyên. Câm miệng. Tao, nói ra. Tiền ở nơi này, thịt heo, hiện tại có thể lấy tới sao? Tao, nhìn xem, đầy mắt lóe lên ngôi sao nhỏ du du tiểu nhân, thực sự là tham tài. Du du tiếp nhận tiền, dùng sức điểm một chút đầu nhỏ. Ừ, hiện tại liền cho thúc thúc. Thịt nướng xe. Thịt heo để đó hảo hảo đây, tiểu nhân hô người, mang ra đến. Cảm tạ Tom thúc thúc. A a, vẹn đỏ dạ. Những này thịt đều bán đi à? Ừm. Du du cao hứng nói ra. Thúc thúc đều mua đi rồi. Tao, kiểm tra một chút, xác nhận không sai, là hạ hát chứ thịt, gật gật đầu. Thanh thịt heo mang về. Quay đầu, đối với trợ thủ nói ra. Giác mấy người vẻ mặt đau khổ, thanh thịt heo nâng lên, đưa trở lại, tao một đường không lên tiếng. Lưu Tiêu Tiêu nhìn xem, dơ lên thịt heo rời đi tàu, nhìn lại một chút du du tiểu tham tài, đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ, số trong tay USD. Gia hỏa này, thật mua. Lưu Tiêu Tiêu, còn có chút không thể tin được nhìn xem Nạ Tạ Lì, hỏi. Không sai, còn đưa ra ngũ mỹ nguyên, một tờ HONG. Nạ Tạ Lì cười khổ gật đầu. Gia hỏa này đầu góc phải hay không có vấn đề, cả xạ dỉn mua hán hạ hát trừ, chỉ dùng thập đại mỹ nữ nguyên nhất tờ HONG. Hắn dĩ nhiên dùng 25 USD một tờ HONG mua du du hát chư thịt, hơn nữa còn là 100 tờ HONG. Gia hỏa này, thật đúng là thần nhân A. Lưu Tiêu Tiêu, càng nói càng cảm thấy tao khẳng định đầu góc có vung hố. A a, cái này, nói như thế nào đây? Nạ Tạ Lì cười cười. Nói không chắc, đây là một nhân ái tốt. Linh Na cùng Jennifer, An Tạ đều cho Nạ Tạ Lì chọc cười vui cười. Nhà ai có như thế muốn ăn đòn ham muốn A, nói lung tung. An Tạ đập đói bụng dưới Nạ Tạ Lì. An Tạ, ta nơi nào nói lung tung, 20 USD, không mua, hô kêu, chạy tới mua 25 USD một tờ HONG, trả một bộ, ngươi muốn nói không muốn ta nghẹn ra huyết cho ngươi xem bộ dáng. Nạ Tạ Lì, bĩu môi. Lưu Tiêu Tiêu vui lên. Nạ Tạ Lì nói không sai, ta xem tên kia, này sẽ đoán chừng cũng kìm nén ngụm máu đây này. Bất quá, vẹn đỏ dạ lần này ngược lại là kiếm bộ rồi. Vẹn đỏ dạ đều không có kiếm bộ. Tiểu nhân, vội vàng đem trong tay USD, bỏ vào trong túi, bưng một bộ phòng bị tiểu răng rớp. Nạ Tạ Lì cùng Lưu Tiêu Tiêu, thấy, bĩu môi, tề nói. Tiểu gờ rằng đệ. Hừ, vẹn đỏ dạ đều biết gờ rằng đệ là ai, Nạ Tạ Lì tỉ tỉ, Tiêu Tiêu tỉ tỉ lại nói, vẹn đỏ dạ đều tức giận rồi. Du Du phồng lên nói. A nha, vẹn đỏ dạ phải tức giận a. Nạ Tạ Lì đưa tay xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Chọc tiểu nhân, tay nhỏ đập mấy lần. Đập chết Nạ Tạ Lì bàn tay lớn. Hừ. Tên tiểu quỷ này. Thế giới không còn sớm, các ngươi trả đi hán bên kia sao? Án Tạ nói ra. Còn có công phu cùng vẹn đỏ dạ chơi đây này. À, đúng vậy, suýt chút nữa quên đi mất, chúng ta nhưng là phải cho hán làm trợ thủ đây này. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Tiểu quỷ, lần này bỏ qua ngươi. Vẹn đỏ dạ cũng không cần người thả mất. Tiểu nhân, phình phình nói. Tiểu quỷ đầu. Lưu Tiêu Tiêu, hừ một tiếng. Không có chút nào nhưng chịu không được. Du Du nhíu cái mũi nhỏ, Du Du đều muốn trở thành thịt nướng nữ vương đại nhân, mới không cùng tiểu hài tử như thế Tiêu Tiêu tỷ tỷ chơi đây này. Nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì, rời đi, Du Du tiểu nhân, bắt đầu bận việc lên. Bảo Bảo tỷ tỷ, Ma Di ạ muội muội, bắt đầu thịt nướng rồi. Ừ. Bảo Bảo cùng Ma Di ạ dùng sức điểm một chút đầu nhỏ, mặc quần áo xong, chuẩn bị thu thập, bắt đầu vì thịt nướng làm chuẩn bị. Jennifer cùng Linh Na An Tạ, ba người ở bên cạnh nhìn bận việc tiểu nhân, vốn là muốn giúp đỡ, Du Du ngăn không nên. Jennifer chỉ có thể ngồi xuống, uống cà phê, nhìn xem tiểu nhân bận việc, ngược lại là rất thú vị. Lý Hán bên này, cả xà dìn, dĩ nhiên nếm xong thịt nướng, đi tới. Hán, cảm ơn ngươi thịt heo, mùi vị tốt ngoài dự đoán, buổi sáng thi đấu, ta thua ở thịt heo thượng. Lý Hán không nói gì, nha đầu này, vẫn đúng là đủ kiêu ngạo, thua ở trên thịt, không phải thua đang nướng thịt trên kỹ xảo. A a, có lẽ vậy. Lý Hán cười nói. Cuộc kế tiếp thi đấu, ta cũng sẽ không lại thua người nhóm. Nói xong, cả xà dìn, xoay người rời đi. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Lì, lại đây đúng dịp thấy cả xà dìn, rời đi bóng lưng. Hán, cả xà dìn tới làm cái gì? Là sẽ không tới hướng về ngươi tỏ tình à, ta nhưng nghe nói, những này cổ quái thiên tài, thích nhất mạnh hơn chính mình người. Lưu Tiêu Tiêu chớp chớp mắt, cười hì hì nói ra. Lý Hán liếc mắt. Đưa tay gõ xuống Lưu Tiêu Tiêu đầu. Bao lớn chọn người, thực sự là ý nghĩ rất nhiều. Hán. Lưu Tiêu Tiêu rất là bất mãn, kêu lên, chính mình cũng là đại nhân, lại vẫn dùng loại này, đối phó Du Du thủ đoạn, làm cho người rất tức giận rồi. Nạ Tạ Lì nín cười nhìn xem Lưu Tiêu Tiêu cùng Lý Hán, thật có ý tứ rồi. Nhất định là nói ra Hán chỗ đau, cả xạ dìn sẽ không thật đến biểu lộ đi. Nạ Tạ Lì cười hì hì nói ra. Cả xạ dìn đến nói cho ta, buổi sáng thi đấu. Người thua ở thịt heo thượng. Lý Hán, không nói gì nói ra. Cái gì? Thật đúng là kiêu ngạo a. Còn có chút cho người chán ghét. Nạ Tạ Lì nói ra. Hán, sẽ không người vẫn cùng ngươi nói, trận sau, ngươi thua chắc rồi. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. A a, thật là có chút ý này. Lý Hán gật gật đầu. Bất quá, Hán, ta cảm thấy ngươi bán cho cả xà dìn, hạ hát chứ thịt, thật là có chút không sáng suốt, đây không phải tăng lên đối thủ thực lực nha. Lưu Tiêu Tiêu nói ra, đột nhiên kêu lên. A, ta rõ ràng, tao tại sao suất cao như vậy giá tiền. Hơn nữa còn mua vẹn đỏ ra 100 tờ HONG thịt heo. Lưu Tiêu Tiêu kêu lên. Vừa vặn tao mang về thịt heo là vẹn đỏ ra nơi đó. Lý Hán vừa vặn thấy đau nhắc trở về không tốt thịt heo. Cũng không phải sao. Lưu Tiêu Tiêu nói ra. Lần này phiền thoái, Hán, hạ thịt heo rõ ràng là ngươi và vẹn đỏ dạ vũ khí bí mật, lần này rơi xuống trong tay đối thủ rồi. Này ngược lại là a, Hán, buổi sáng thi đấu, ngươi và cả xà dịn, tao phân số hầu như tương đồng, chỉ là dựa vào điểm vận khí mới thắng được rồi. Lần này bọn hắn có hạ hát chứ thịt, như hổ thêm cánh, chung kết quyết tái muốn tại thịt heo tổ thắng được bọn hắn cần phải khó khăn. Nạ tạ ly, một mặt lo lắng nói ra. Lý Hán cười, nói ra. Như hổ thêm cánh, a a nạ tạ ly, ngươi gần nhất tiếng Hán học không sai, thành ngữ đều đã vận dụng. Hán, ngươi này sẽ rồi, chả có tâm tình đùa giỡn, thực sự là phục ngươi rồi. Lưu Tiêu Tiêu, không nói gì nhìn xem Lý Hán. Không đùa giỡn, có thể thế nào rồi, nhiều nhất. Ta tử du du làm chút thì ngon. Lý Hán cười, nói ra. Ta còn không tin. Nạ tạ lỷ cùng Lưu Tiêu Tiêu, cùng nhau liếc mắt, người này, hai người mình nói vô ích. Đối diện tao lúc này chính nhìn xem Lý Hán bên này, vừa vặn cả xạ dìn đi qua, tao cũng nhìn thấy, sắc mặt cực kỳ không dễ nhìn, bất quá, thấy cả xạ dìn nói xong hai câu liền rời đi, tao mới không có quá khứ. Nhưng là bây giờ ra hỏa, tâm tình cũng không phải quá tốt. Hán, chờ, một hồi bò nướng ngực thịt. Ta sẽ cho ngươi rõ ràng, ngươi cùng ta chênh lệch đến cùng có bao nhiêu, ta muốn đem ngươi nghiền nát. Bút, có thể chuẩn bị sao? Chuẩn bị đi. Chương 2265, thúc thúc, thịt bò ngươi mua sao? Chương 2287, thúc thúc, thịt bò ngươi mua sao? Hán, đối diện đều chuẩn bị. Nạ tạ lì một mực chú ý đối diện bao đám người động thái, thấy bao trợ thủ bắt đầu bận việc, nhắc nhở Lý Hán. Chúng ta cũng bắt đầu. Lý Hán bao nhiêu trong lòng chả hơi sốt sắng, phải biết, cuộc tranh tài này, nhưng không chỉ tích phân, còn có Lý Hán cùng tao đổ ước đây này. Lý Hán nhìn xem lò nướng trong hỏa, cười cười. Chúng ta cũng bắt đầu đi. Chúng ta có thể giúp đỡ được gì đâu này. Lưu Tiêu Tiêu, một mặt hưng phấn, nha đầu này, nghĩ Lý Hán cùng tao đổ ước, hung hăng xoa tay. Lý Hán thấy, dở khóc dở cười. Các ngươi a, như vậy đi, đem ta thanh cái bản dọn dẹp một chút, còn có bên cạnh đào cụ. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra, đồ gia vị, không cần chúng ta hỗ trợ sao? Không cần, đồ gia vị, ta đã phối trí được rồi. Lý Hán cười nói, độc nhất bí phương. Không sai. Lý Hán vừa nói vừa lấy ra thịt bò đến. Thật xinh đẹp. Lý Hán lấy ra thịt bò, hoa tuyết văn, cực đẹp. Hán, ngươi thật là rất keo kiệt. Tương đối Lưu Tiêu Tiêu, khen ngợi, nạ tạ lì thấy tốt như vậy hạ thịt bò, tự bĩu môi. Hẹp hỏi. Lưu Tiêu Tiêu. Một mặt hồ đồ. Không phải là, tốt như vậy thịt không bỏ phải mời chúng ta ăn. Nạ tạ ly, đâm đâm thịt bò, từ tốn nói. Đúng vậy, ta làm sao không nghĩ tới. Lưu Tiêu Tiêu. Hán, một hồi nướng xong nhất định phải gọi ta. Nạ tạ ly bĩu môi, quả nhiên, nha đầu này chỉ chú ý muốn ăn, mình nói chuyện trọng điểm hoàn toàn không chú ý tới. Được rồi, quên đi. Nạ tạ ly, nhìn xem, nước miếng đều nhanh chạy xuống Lưu Tiêu Tiêu, bất đắc dĩ thở dài. Tính cái gì a, nhanh đến giúp đỡ a, nơi này thật nhiều đồ vật muốn chỉnh lý đây này. Lưu Tiêu Tiêu, một bên thu thập cái bàn la lớn. Biết rồi. Lý Hán nhìn xem, một mặt bất đắc dĩ nạ tạ lì, cười cười. Một hồi, thật muốn nếm thử, loại này thượng đẳng hạ thịt bò, bình thường, muốn ăn cũng không dễ dàng. Thiết, lừa gạt ai đó. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Hàng Lưu không phải ngươi nuôi nhà, muốn ăn bao nhiêu không có. Cùng Lưu nuôi cũng không ít, nhưng chân chính cực phẩm. Cũng không tính nhiều ba. Lý Hán thịt bò, thanh tẩy một cái, ngâm mình ở trong thùng nước, mở ra ngăn tủ, lấy ra một bình không có biểu thị bình nước khoáng tử, mở ra ngược lại đi vào. Ồ, đây là cái gì hả? Lưu Tiêu Tiêu, ngón tay hút đâm đâm Lý Hán, sợ hết hồn. A, cái này, một loại nước suối. Lý Hán nói ra. Thực sự là nước suối. Đặt ở ngăn tủ tầng trong, vừa nhìn không muốn theo liền đồ vật, so với đồ gia vị nhìn lên chả kim quý, nói cho ta là nước suối. Đây không phải lừa người nha. Ta có thể nếm thử sao? Ngươi muốn uống cái này? Lý Hán, có chút do dự, này nhưng nước suối tinh hoa, cũng may chiếc lọ không bao nhiêu rồi. Vậy được, ngươi uống thử xem. Lưu Tiêu Tiêu nhận lấy, không mang suy tính, trực tiếp rót vào trong miệng rồi. Ồ, có chút điểm điểm, uống thật không tệ, nước này nơi nào mua? Lưu Tiêu Tiêu không nghĩ tới, loại này nước suối, mùi vị vẫn đúng là khá tốt, chỉ là quá ít, như vậy một cái. Cái này, có chút quý. Lý Hán, nói ra, sản lượng thiếu, có chút quý, cắt, một bình nước suối, có thể quý đi nơi nào. Lưu Tiêu Tiêu bĩu môi, nói ra, Đừng nói với ta cái kia 60.000 USD một bình nước suối, trong nhà ta vài bình đây, chiếc lọ đắt một chút mà thôi. Tốt nhất nước bất quá là cô nạ nì gì, một bình lớn 5 thăng, cũng không quá hơn 800 USD lưu tiêu tiêu, nói ra. Người nước này còn có thể quý qua nó a? Vẫn đúng là không so được. Lý Hán, nói ra. Ta đã nói rồi. Lưu tiêu tiêu, bĩu môi. À à, là không so được, ta đây bình nước, đừng nói 800 USD, 8.000 USD không nơi mua đi. Lý Hán, nói ra. Thiệt hay giả? Đừng nói lưu tiêu tiêu, nạ tạ lì ánh mắt đều đạp lao đại. Sẽ không, ngươi cũng ở trong nước thêm kim phân chứ. À à, thêm kim cương. Lý Hán nói ra. Cắt. Hai cô gái, tức giận trừng mắt liếc Lý Hán, gia hỏa này quả nhiên là đùa với chính mình chơi đây này. Lý Hán cười cười. Trong lòng tự nhủ ngươi phải biết, một cái bình không gian tinh hoa nước, có thể nhưỡng mặc lên 100 bình mập mạp phúc âm nguyên bản, giá trị tốt chí ít mấy vạn thậm chí thượng 100.000 USD đây, chả không địa phương mua đi đây này. Đối diện tao, nhìn chằm chằm đối diện, liếc mắt đưa tình ba người, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tên khốn kiếp này, lại dám coi thường ta. Bút, làm sao vậy? Giác nhỏ giọng hỏi, nhà mình bút, sắc mặt cũng không quá tốt. Không chuyện của ngươi, cho ta chú ý đối diện. Nói xong, tao, xoay người đi vào quay nướng xe, này sẽ cũng phải cần tự chế biến đồ gia vị, ướp muối xử lý thịt bò. Khối này ngưu đầu không được, cho ta khối này sáng nay vừa vặn đưa tới thịt bò. Nhưng là, bụt, khối này thịt bò không là muốn chờ trận chung kết dùng sao. Trợ thủ có chút nghi hoặc, phải biết, khối này cùng thịt bò, nhưng là sáng nay vừa vặn không vận đưa lại đây, là từ Nhật Bản, đặt hàng, một khối là phổ thông cùng thịt bò mấy lần giá tiền. Cho người dùng liền dùng. Tao nói ra, lần này, ta nhất định phải đánh bại đây, không, nghiền ép ngươi, tiểu tử, ta ngược lại muốn xem, ngươi cái kia hạ thịt bò, phải hay không như ngươi nói tốt như vậy. Bút, hạ thịt bò, làm sao có thể sánh được chờ cùng thịt bò a? Lại nói, gia hỏa kia dựa vào thịt heo tốt một chút, nếu như bàn về thịt nướng kỹ thuật, kém buốt, xa đây này. Phó thủ cười nói, tao, hừ một tiếng, sắc mặt tốt đã thấy nhiều, không dùng người không thích nghe như vậy mông ngựa, đương nhiên. Tao không như thế cảm thấy chính mình vốn là thực lực nghiền ép, cái kia Trung Quốc tiểu tử bất quá số may lấy tốt thịt heo mà thôi. Lý Hán cũng không biết, mình và Nạ Tạ Ly, Lưu Tiêu Tiêu, trò chuyện nước suối, ngược lại là được tao thấy đã hiểu lầm, đang tại chính mình nói chuyện yêu đương rồi. Nói chuyện, Lý Hán nếu như biết, tuyệt đối là một cái lao huyết phun ra đây này. Chính mình sẽ cùng một cái non nửa đại tiểu la lị cùng xe máy thiếu nữ nói chuyện yêu đương, đùa giỡn à, chính mình cũng không phải bụng đói ăn quả người. Hán. Được rồi, còn có cái gì yếu thanh tẩy? Lưu Tiêu Tiêu, làm việc đến, càng ngày càng có bộ dáng, nếu như bị Liều Yên cùng người trong nhà, còn không cho ngoác mồm kinh ngạc rồi. Phải biết, ở nhà, Lưu Tiêu Tiêu nhưng chưa từng làm bao nhiêu việc nhà đây, Lưu Tiểu Thư nhà, việc nhà, vẫn là không cần học động thủ, này cũng không ai nói xong, nhưng tới hạ nông trường, Lý Hán cũng mặc kệ Lưu Tiêu Tiêu đại tiểu thư, phải biết, sở ti vần như vậy ít đại lao đều phải đuổi nông trường sống, thu gặt, gieo trồng. Kéo phân châu cũng làm qua đây. Không sai biệt lắm, giúp ta nấu một bình cà phê đi. Lý Hán cười nói. Không thành vấn đề. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Hán, đây chính là thịt nướng thi đấu, Texas giải thi đấu. Nạ tạ lì bĩu môi. Bốn phía tuyển thủ, cái kia không phải một mặt căng thẳng, vội vàng. Đây chính là nước Mỹ tam đại thịt nướng giải thi đấu đây, là thịt nướng giới thịnh hội. Ai biết nướng thịt thời điểm, uống cà phê, nói đùa sao? Lý Hán, cười nói. Thời gian còn tìm, thịt còn không ngâm đến thời gian. Hán, dùng nước suối ngâm một cái, rất tốt ăn sao. Lưu Tiêu Tiêu, một bên tuyển cà phê đầu, vừa hỏi. A, cũng được a. Dùng không gian nước suối tinh hoa ngâm chí ít có thể tăng cao 0.1 đến 0.3 phân, tuy rằng không nhiều, có thể so với tính thiếu, này tại cạnh tranh kịch liệt Texas thịt nướng giải thi đấu thượng, kém 0.1, khả năng liền sẽ bỏ qua quán quân. Lý Hán, làm như vậy, càng thêm ổn định chút, có thể bắt được phân số. Lý Hán 0.01 cũng không muốn buông tha. Bình ủy nhóm, từng cái nhưng là, tuyệt đối sẽ không khoan dùng, suýt chút nữa, trụ phân không có chút nào mang khách khí. Nạ tạ lì nói thầm không hiểu lắm, Lý Hán cùng Du Du, làm sao yêu thích dùng nước ngâm lấy thì đây, thực sự là kỳ quái. Không biết, Du Du bên kia thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, cà phê đậu mài xong, bận việc pha cà phê, Lý Hán nơi này có một bộ đầy đủ pha cà phê công cụ, rất có chút nghệ thuật uống trà mùi vị. Hán. Ta cảm thấy ngươi ở nơi này thả một bộ ngâm nghệ thuật uống trà công cụ quên đi. Lưu Tiêu Tiêu, nấu xong cà phê, Lý Hán đã đem thịt đi ra được rồi, ướp muối một cái liền muốn thượng lò nướng rồi. Vốn định mua một bộ, nhưng này một bên không thấy ưa thích, để lại gặp, bộ này pha cà phê thiết bị, là Ezit, ta dựa vào dùng một chút. Lý Hán cười nói, ấn không sai, cà phê nấu càng ngày càng cây hương thung rồi. Đúng không, ta nhưng là Lưu Tiêu Tiêu, chút chuyện nhỏ này, đây còn không phải là hạ bút thành văn. Lưu Tiêu Tiêu một mặt đắc ý, nhớ lại đi, cho nhà mình lao đầu tử pha một chén, còn không vui chết hắn. Ấn, bất quá pha trà cũng không tệ, Lưu Tiêu Tiêu, nghĩ đến, chính mình pha trà tay nghề cũng không tệ, Lưu Tiêu Tiêu càng nghĩ càng đẹp. Nghĩ gì thế? Nạ tạ lì vung vung tay. Hán thịt đều nướng lên rồi, đi thôi, bên này không có việc gì, chúng ta đi vẹn đỏ dạ bên kia dạo chơi, lại trở về. Tốt. Lưu Tiêu Tiêu, gật gật đầu. Hán, chúng ta đi vẹn đỏ dạ bên kia nhìn xem. Đi thôi. Trên thịt lò nướng, Lý Hán giả thiết tốt nhiệt độ, một bên bận việc điều chế tương liệu, vừa chú ý nhiệt độ cùng thời gian. Hai nữ nhân kia đi rồi. Tao, chính chỉ huy trợ thủ, chuẩn bị điều chế tương liệu tài liệu, đạt được giáp đưa tin. Đúng thế. Gia hỏa này, đều là thật biết thương hương tiếc ngọc. Tao nói ra. Làm việc, ta ngược lại muốn xem một hồi, một mình ngươi đối phó thế nào. Buổi sáng cũng là một người. Phó thủ nhỏ giọng thầm thì. Câm miệng. Tao trừng mắt liếc phó thủ. Một hồi, ta nhất định đứng ở trên đài, thừa nhận gây nên hạ thịt bò, kém cùng thịt bò, 108.000 giảm. Cách mấy cái khu số, cả xà dìn, khẽ tao mày. Tao dùng, mới vừa đưa tới thịt bò. Là, ta mới từ giác nhận được tin tức. Cả xà dìn một vị mỹ nữ chân dài trợ thủ nói. Loại này thịt bò, một năm Nhật Bản cung cấp bất quá mấy chục tờ UNG, dùng một khối thiếu một khối, dĩ nhiên hiện tại dùng xong, lẽ nào hắn không muốn quán quân rồi. Cả xà dìn, thầm nói. Cả xà dìn, ngươi đã quên tao cùng hắn đổ ước. Phó thủ nói. Ta biết. Chỉ là không nghĩ tới tao như thế không có lòng tin mà thôi. Cả xạ dìn, từ tốn nói, muốn nói cả xạ dìn cùng tao chênh lệch hầu như nhỏ bé không đáng kể, đặc biệt là bò nướng ngực thịt, thậm chí cả xạ dìn đều thừa nhận tao cùng mình lực lượng ngang nhau. Hay là hắn cho hắn áp lực quá lớn. Phó thủ nói ra, ta nghe nói, hắn đang nướng thịt trong lúc, chả nấu cà phê. Cả xạ dìn, khẽ tao mày, có phần cuồng vọng. Không phải là, người Trung Quốc này, so với chúng ta bình thường thấy thật đúng là rất khác nhau, không có chút nào biết khiêm tốn, quá cuồng vọng. Cả xạ dìn phó thủ, nói xong quan sát cả xạ dìn, thấy cả xạ dìn, sắc mặt khó coi, khỏe miệng lộ ra một nụ cười, không lại nói tiếp. Chương 2266, kinh tâm động phách cái kia một khắc. Chương 2288, kinh tâm động phách cái kia một khắc. Các ngươi sao lại tới đây? Hán, phải chúng ta đưa cà phê lại đây a? Lưu Tiêu Tiêu, cười hì hì, nói ra. Jennifer, cười lắc đầu, nha đầu này. Jennifer, cà phê, hắn để cho ta giao cho ngươi nha. Không có phần của chúng ta a. An tạ, chớp chớp mắt, cười hỏi. Đó là. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Đây chính là hắn, chuyên để cho chúng ta mang tới cho Jennifer. Đừng nói giỡn. Jennifer dở khóc dở cười. Linh Na, cầm dùm ta cái chén. A a, chỉ đùa một chút, cà phê rất nhiều. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Nếm thử, vị đạo thế nào? Linh Na tiếp nhận Jennifer đưa tới cà phê, rót vào cái chén, ba chén không ngừng, vừa vặn bất quá là Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, trên đường thương lượng lái chơi cười. Hán, bên kia thế nào rồi, thịt nướng thượng hòm. Linh Na bưng cà phê, cười hỏi. Đúng vậy a, bận điệu không sai biệt lắm. Lưu Tiêu Tiêu, vừa ăn salad, vừa nói ra. Ừm, đây là Hán mang tới hoa quả đi, mùi vị thật không tệ a. A a, Thánh An địa nông trường đưa tới. Linh Na nói ra, ăn nhiều một chút. Ừ Lưu Tiêu Tiêu, miệng đều trống lên, còn không ngừng nhét. Tiêu Tiêu tỉ tỉ, không nên ăn hết sạch rồi. Du Du tiểu nhân bận việc xong, thịt nướng thượng hỏng, đạp đạp chạy tới, bưng. Thiết, hẹp hỏi. Lưu Tiêu Tiêu, bĩu môi. Vẹn đỏ dạ đều không có ăn đây này. Được rồi, được rồi. Lưu Tiêu Tiêu, lắc đầu một cái. Tiểu quỷ, có lòng tin hay không thắng được cuộc tranh tài này a? Ừm. Vẹn đỏ dạ đều phải lần nữa thứ nhất tiểu nhân vừa ăn hoa quả salad vừa nói ra. Tiểu gia hỏa, tự tin có đủ, ta cho ngươi biết, ba ba ngươi lần này nhưng là sử xuất toàn lực rồi. Lưu Tiêu Tiêu, nói ra. Cũng đừng bại bởi ba ba. Lời này, nói như thế nào? Lưu Tiêu Tiêu, nói thầm trong lòng, lúc nào bại bởi ba ba, thật giống làm chuyện mất mặt rồi. Vẹn đỏ dạ mới sẽ không thua trận đây này. Du du, nó ngó lò nướng, âm thầm gật đầu. Cũng đừng thổi phá ngưu ra. Lưu Tiêu Tiêu điểm một chút du du cái mũi nhỏ. Vẹn đỏ dạ không có khoan lác. A a, dạ dạ dạ, vẹn đỏ dạ thịt nướng đệ nhất thiên hạ, tổng được chưa? Lưu Tiêu Tiêu xoa bóp Du Du cái mũi nhỏ. Ừm. Du Du rất là tán thành gật gật đầu, Jennifer đều vui vẻ. Vậy thì tốt, đệ nhất thiên hạ vẹn đỏ dạ đại nhân, chúng ta đi. Lưu Tiêu Tiêu cùng Nạ Tạ Ly, tới bên này một hồi lâu rồi, một hồi sẽ qua rồi, thịt nướng đều muốn đi ra rồi. Một hồi chả yếu đi qua hỗ trợ đây, dù sao, lần này bò nướng được thịt, nhưng không chỉ, giải thi đấu, còn có cùng tao đổ ước, vụ cá cược này không biết, bao nhiêu người đều đang nhìn đây này. Ban giám khảo bên này đều làm quan tâm hán cùng tao đổ ước, phải biết, này không chỉ thịt nướng tài nghệ đối quyết, còn có thịt bò quyết đấu. Các ngươi nói, cuộc tranh tài này, hán cùng tao phần thắng ai càng lớn chút. Ban giám khảo chủ tịch Hubert, cười hỏi. Chiếu ta xem, hàng lưu dù sao vừa vặn đi ra, mùi vị ta cũng thử qua, có thể so với bình thường cùng thịt bò, bất quá, tiếng tăm thượng cùng mùi vị thượng, so sánh cao cấp cùng thịt bò còn có chút chênh lệch. Ta xem rất nói tao lần này đều dùng tới vì chung kết quyết tái chuẩn bị cùng thịt bò, ta cảm thấy cuộc tranh tài này, tao thắng khả năng càng lớn chút. Một vị thâm niên bình ủy, cười nói. Vị này bình ủy cùng kèn, xem như là bạn cũ, đối vị này kế thừa kèn đồ đẹp tao, vẫn là làm xem trọng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy người mới này, không sai, buổi sáng thi đấu, nếu như không có hải tử kia hầu như hoàn mỹ thịt nướng, hắn bắt được thứ nhất, thật sự không khiến người bất ngờ. Một vị cùng kèn quan hệ không tốt lắm bình ủy, từ tốn nói. Ta vẫn cảm thấy tao tài nghệ càng tốt hơn một chút, cái kia người mới, chỉ là đã chiếm thịt chất tốt tiện nghi. Một vị khác, bình ủy nói ra. Không sai, bàn về thịt nướng tài nghệ, tao muốn so cái kia người mới, khá hơn một chút. Bàn về tài nghệ, cả xà dìn, thịt nướng hầu như không chê vào đâu được, đáng tiếc, thịt kém một chút, một điểm chênh lệch đối với cái này dạng thi đấu, trong nháy mắt được phóng to vô số lần. A, ta nhưng nghe nói. Thi đấu vừa vặn kết thúc, cả xạ dìn đã tìm được Thánh An địa nông trường, mua 50 tờ HUNG hạ hát chư thịt. Thật sao? A, tao tựa hồ cũng mua, xem ra, cái này hạ hát chư thịt phẩm chất là thật không tệ. Nha, còn có việc này. Mọi người cũng đều nói một chút, chúng ta ủy viên hội, làm sao đối xử trận này sân đấu bên ngoài thi đấu. Hubert, ép một chút tay, trở về đề tài chính tới. Ta cảm thấy, chúng ta có thể giả vờ không biết nói, dù sao, loại này ngoài sân đổ ước. Dù sao không được tốt lắm việc. Rốt, lời nói này không sai, ta tán thành. Vậy thì tốt, chuyện này quyết định như vậy. Tuy rằng ủy viên hội bên này đã định ra tư tưởng chính, không ủng hộ không phản đối, còn dư lại việc liền dễ làm hơn nhiều. Người chủ trì bên này nhận được thông báo, cũng không ít phóng viên, đánh cược cước chuyện, đặc biệt quan tâm, từng cái, rồi cái cổ trở. Không ít phóng viên cho rằng tao thắng được thi đấu khả năng lớn hơn một chút, đương nhiên, buổi sáng thi đấu, hắn bắt được thứ hai. Việc này khiến không ít phóng viên cân nhắc thi đấu kết quả. Còn muốn bao lâu thời gian? Còn có một cái tiếng đồng hồ. Hán, thịt nướng thi đấu, thật rất nhàm chán. Lưu Tiêu Tiêu, gặm từ Du Du bên kia lấy ra quả táo. Quả táo, bên này cũng có, làm sao từ bên kia nắm đây này? Lý Hán, nhìn một chút lò nướng, hỏa không thành vấn đề, này mới yên tâm lại. Hán, ngươi trải qua thập phần nhìn một chút, trải qua thập phần nhìn một chút, không phiền sao. Nạ Tạ Lì, từ tốn nói. Hết cách rồi, cuộc tranh tài này, cũng không thể thua, nhiệt độ quá cao quá thấp đều sẽ ảnh hưởng vị. Lý Hán, cười nói. Cũng may nhanh được rồi. Nửa giờ sau, Lý Hán, tuyển một khối tốt nhất thịt nướng cắt thành mảnh, rồi lên nước tương, Lý Hán, vỗ vỗ tay. Ok rồi. Hoàn Mỹ. Lưu Tiêu Tiêu, cười nói. Để bổn tiểu thư, đưa tới, mỹ nữ xứng mỹ thực, tuyệt đối thêm phân. Lý Hán xì xì một lần, suýt chút nữa đem cà phê, đụng tới thịt bò thượng. Tiêu Tiêu, lời này Nạ Tạ Ly nói vậy thì thôi, một mình ngươi nửa đại hải tử, nói lời này, mặt không đỏ à.